Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezith Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 581 Tô Chân giết châu. Rầm rầm. Một mảnh vượt ngang 8.000 dặm bầu trời đích vô tận huyết hải đột nhiên xuất hiện. Sóng máu nổ kích trời cao. Đánh thương không chấn động không thôi. Mỗi một lần sóng máu quay cuồng. Đều bộc phát ra lôi minh thanh âm. Giống như mấy ngàn đạo sấm sét trên không trung không ngừng nổ vang. Gay mũi mùi máu tươi khuyết tán xuống tới. Tất cả mọi người cảm giác rơi vào vô gian huyết hải luyện ngục, thân thể không cầm được phát run, sợ hãi tùy tâm mà sinh. Phần Phật, huyết hải kịch liệt quay cuồng. Một đầu hình thể không thua gì Thanh Ngưu Vương chân thân hung thú. Bỗng nhiên trồi lên huyết hải. Tuyệt thế hung uy. Ngang nhiên bộc phát. Che đậy thiên hạ. Ong ong ong. Tuyệt dị tinh thần ba động. Từ đầu kia huyết hải hung thú trên thân khuyết tán ra đến. Tại trong đầu của tất cả mọi người tạo thành to lớn gào thét. Một đầu viễn cổ hung thú tại biểu thị công khai lấy nó vô thượng uy nghiêm. Rõ ràng là bát tí ác long. Bò ò. Thanh Ngưu Vương ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Muốn vượt qua trên tâm lý chướng ngại. Nhưng mà đến từ tinh thần chỗ sâu e ngại. Hay là để nó không cầm được phát run. Đây rốt cuộc là thứ gì? Thanh Ngưu Vương tệ. À. À. Mơ. Thần hoàng hốt. Thậm chí bát tí ác long mang tới uy áp đều là thứ yếu. Chủ yếu là không rõ tòa này 8.000 dặm huyết hải là chuyện gì xảy ra. Thân là ngưng sát cửu trọng đại yêu. Nội viện thứ 10 cao thủ. Nó cảm ứng rõ ràng đến. Cái kia huyết hải một khi nện vào trên người nó. Tất nhiên hung nhiều điểm lành. Không thể để cho nó rơi xuống. Giết. Thanh Ngưu Vương gào thét một tiếng. Giấm đạp mặt biển thẳng hướng Tô Chân. Ngươi lựa chọn dùng thiên phú thần thông chính là sai lầm lớn nhất. So thần thông. Ta khí huyết thiên khuyên còn không có sợ qua bất luận kẻ nào. Bây giờ muốn ngăn lại đã chậm. Tiếp ta công kích mạnh nhất đi. Tô Chân chợt quát một tiếng. Hai tay hư không đè ép. Vô tận huyết hải đi theo sụp đổ. Ầm ầm. Huyết hải hóa thành vạn trượng kinh hồng ngang nhiên đập xuống. Chỗ đi qua. Lôi bảo đi theo. Ầm ầm thanh âm. Điếc tai phát hội. Mà bát tí ác long thì đứng tại đầu sóng. Mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Thanh Ngưu Vương. Tự sáng tạo thần thông thiên phú thần thông. Ở giữa không trung. Oanh. Đột nhiên va chạm. Bát tí ác long mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Thanh Ngưu Vương. Thanh Ngưu Vương không cam lòng yếu thế. Ngẩng đầu chống đỡ hướng bát tí ác long. Hai đầu hình thể siêu quần hung thu chiến đến một khối. Phanh phanh phanh rầm rầm rầm. Tư không nổ tung. Nước biển khô kiệt. Chân khí kích xạ. Khí lãng quay cuồng. Tựa như diệt thế thiên tai giáng lâm. Tại hai đầu siêu cấp hung thú kịch chiến dưới. Nội viện hải vực bị hủy diệt tính đà kích. Ngàn mét sâu đáy biển. Đều bị xé sách lít nha lít nhít lỗ hồng. Xoạt. Vô tận huyết hải ầm ầm mà xuống. Thừa dịp bát tí ác long cắn Thanh Ngưu Vương cổ lúc. Không giữ lại chút nào nện vào thân thể nó bên trên. Xoạt xoạt xoạt. Huyết hải cuốn lên sóng dữ. Ẩm chứa bàng bạc ít 67 lực sát thương nện vào trên người Thanh Ngưu Vương. Đánh người nầy ra chóc thịt bong. Máu me đầm đìa. Cực lớn trên thân thể máu chảy. Tựa như cột máu dâng trào. Đáng tiếc hỗn hợp tại trong huyết hải căn bản nhìn không ra. Người vây xem chỉ thấy. Thanh Ngưu Vương gia châu bị không ngừng cơ bắp bị bạch cốt âm u đều lộ ra. Bò ò. Thanh Ngưu Vương thống khổ rên rỉ. Nó liều mạng vung vẩy thân thể. Chỉ muốn thoát khỏi bát tí ác long khóa cổ. Có thể bát tí ác long lực cắn quả thực quá lớn. Hướng về sau cong răng nanh. Thật sâu Thanh Ngưu Vương trong cổ. theo nó vung vẩy. Bát Tí Át Long không chỉ có không bỏ rơi được, ngược lại bị co lại cái đuôi. Phốc xích, như kiếm long giống như cái đuôi Thanh Ngưu Vương phần bụng, đâm ra bốn cái dữ tợn huyết động, máu chảy ồ ạt. Bò ò, Thanh Ngưu Vương kêu thảm càng thêm thống khổ. Ầm ầm, 8000 dặm huyết hải càng không ngừng. Thanh Ngưu Vương giãy giụa càng ngày càng suy yếu. Hình thể cũng là mắt trần có thể thấy tốc độ suy giảm lấy. Kéo dài ước chừng 30 giây. Huyết hải dần dần nghỉ dừng, Bát Tí Át Long cũng tiêu tán. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Vây xem thí sinh lập tức hướng nơi đó nhìn lại. Kết quả phát hiện một đầu hấp hối dài 2 mét Thanh Ngưu đổ vào trên mặt biển. Máu tươi chảy ngang, nhuộm đỏ nước biển. Thanh Ngưu Vương vậy mà không chết. Đừng nói vây xem thí sinh, liền ngay cả Tô Chân đều cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nhìn nó cũng chỉ còn lại nửa sức lực. Không kịp nghĩ nhiều, dùng thân thể hư nhược tế ra Lôi Mơ kiếm hoàn, bắn về phía Thanh Ngưu Vương. Thừa hắn bệnh đòi mạng hắn, đều đạt tới phân thượng này, bỏ mặc Thanh Ngưu Vương sống sót, tuyệt đối là sai lầm không thể tha thứ. Nhất định phải trảm thảo trừ căn. Hưu, Lôi Mơ kiếm hoàn tốc độ đánh cực nhanh, đảo mắt liền Thanh Ngưu Vương trước người, mắt thấy nó liền muốn mệnh tang hoàng tuyền. Mà lúc này, tiểu tử ngươi dám, mau dừng tay. Quát to một tiếng từ phía sau nổ vang. Nguyên lai là Ngưu Nhị thấy thế không ổn, hướng Tô Chân đánh ra Phúc Hải Ngưu Ma Quyền, ý đồ vây ngụy cứu Triệu. Phần phật, 300 mét biển động cùng Ma Ngưu hư tượng đánh tới. Khí công là viên mãn cảnh, tại Thanh Ngưu Vương cùng Ngưu Nhị thi triển dưới, là hoàn toàn khác biệt hai loại trạng thái. Ngưu Nhị công kích so với Thanh Ngưu Vương yếu đi há lại chỉ có từng đó gấp trăm lần. Ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Tô Chân không trốn không né, ánh mắt hung ác, thao túng Lôi Mơ kiếm hoàn tiếp tục vọt tới. Tại Ngưu Nhị trong tiếng gầm giống tức giận, xoẹt âm thanh, một kiếm đâm xuyên qua Thanh Ngưu Vương đầu. Lúc trước não nhập cái ớt ra, Thanh Ngưu Vương con mắt dần dần mất đi thần thái, bốn vó vô ý thức giãy giụa một chút. Sau đó ngừng. Một kiếm, nội viện thứ 10 yêu minh tân tấn tứ minh chủ, ngưng sát cửu trọng siêu cấp đại yêu Thanh Ngưu Vương chết. Trước khi chết liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra. Không, Thanh Ngưu Vương không có kêu thảm, Ngưu Nhị thay hắn hét thảm. Chết chết chết, tiểu tạp trùng chết cho ta. Ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngưu Nhị muốn xách cả mí mắt, tức giận đến nổi điên. Lửa giận tại thể nổi cháy hừng hực, dĩ nhiên khiến Phúc Hải Ngưu Ma Quyền bạo phát ra càng hơn dĩ vãng uy lực. Xoạt, biển động cùng Ma Ngưu hư tượng bành trướng đến 400 mét. Chết, Ngưu Nhị bạo giống. Bành, Phúc Hải Ngưu Ma Quyền đánh trúng Tô Chân. Người này cuồng phún một ngụm máu tươi. Vốn là bởi vì đánh ra khí huyết thiên khuyên mà suy yếu tới cực điểm hắn, trực tiếp trở nên hơi thở mong manh, gãy mất cánh chim chóc, hướng phía nơi xa rơi xuống. Phù phù âm thanh, Tô Chân rơi vào trong biển, ùm ùm ùm hướng biển cả chỗ sâu rơi đi. Chết đi. Ngưu Nhị hai mắt xích hồng chui vào trong biển truy sát. Rồng bơi nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nói chính là tình huống trước mắt. Lấy Tô Chân sức chiến đấu, đối chiến Ngưu Nhị có thể trực tiếp miêu sát. Nhưng hắn vừa mới chiến thắng Thanh Ngưu Vương, khí huyết thiên khuyên đánh ra về sau, khí huyết chi lực không kịp thu hồi liền bị công kích, dẫn đến càn khôn chấn đáng quyết im bặt mà dừng. Vô tận cảm giác suy yếu dâng lên, mới điều khiển kiếm hoàn khí lực đều không có. Hắn hiện tại coi như thoát thai cảnh tu sĩ đều đánh không lại. Phiền phức. Tô Chân nhìn qua cao năm trưởng Ngưu Nhị quấy nước biển mà đến, mày nhíu lại thành chữ xuyên trước mắt quyền pháp cùng kiếm pháp là đánh không ra. Mà tinh thần xuyên thứ hôm nay đã dùng qua. Long khiếu cửu thiên đánh không ra. Có thể làm chính là có hai điểm. Một là dùng huyết ma giải thể đại pháp chạy thoát. Hai là phục dụng sinh tử khô vinh đan. Người trước bại lộ áp chủ bài, người này lãng phí áp chủ bài. Tô Chân đều không muốn dùng. Dù sao ngưu nhị chỉ là ngưng sát ngũ trọng. Để nằm ngang lúc có thể miêu sát mặt hàng. Con mắt đi lòng vòng về sau. Một tia tàn nhẫn hiện lên thử lại một chút. Nhìn xem có thể hay không âm chết nó. Không hành tại dùng huyết ma giải thể đại pháp chạy thoát. Tưởng niệm đến tận đây. Một viên kiếm hoàn rơi xuống trong tay. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zofilet.com chương 582 gió lại lên. Giết. Ngưu nhị hai mắt xích hồng. Cách xa nhau mấy chục mét. Đều có thể cảm nhận được trên thân hắn sát ý ngút trời. Nước biển đều vì vậy mà phân đến hai bên. Nó tức giận nổi điên. Ngưu nhất chết mất làm nó phẫn nộ. Nhưng nó hay là chủ trương trước ẩn nhẫn. Chờ đợi thí sinh hội bên kia động tác. Có thể hết lần này tới lần khác ngưu thất lửa cháy đổ thêm dầu. Giật dây lấy lão cửu tới giết người. Kết quả đây lão cửu chết. Bọn chúng bốn huyên để bên trong trọng yếu nhất lão cửu bị Tô Chân xinh xinh đánh chết. Nếu như sớm biết kết quả này. Ngưu nhị tình nguyện ngưu nhất chết vô ích cũng không cho nó báo thù. Ngưu nhất là mặt hàng gì nó rõ ràng. Người đại ca này miễn cưỡng tấn cấp ngưng sát về sau. Liền bất học vô thuật. Cùng Khương Thiên Hảo xen lẫn trong một khối. Dựa vào cướp đoạt người khác tài nguyên tu hành. Ngang ngược. Trêu đến người người oán trách. Loại người đại ca này chết không có gì đáng tiếc. Vì ngưu nhất, hao tổn ngưu cửu, khiến cho nó nổi điên. Có thể nói cái gì đều xong. Lão cửu đã chết. Bọn chúng bốn huyên để mạnh nhất chỗ dựa chết rồi. Cái này không chỉ có biểu thị thanh ngưu bộ tộc tổn thất một vị thiên tài. Càng biểu thị nó cùng ngưu thất tiếp xuống đem nửa bước khó đi. Ngưu nhất gây ra họa quá nhiều tránh không được sẽ bị tai họa. Huống chi. Ngưu thất những năm này cũng không ít gây tai họa. Lão cửu ở thời điểm có thể ngăn chặn trận cước. Lão cửu không có khẳng định có thí sinh bỏ đá xuống giếng. Thậm chí tại thanh ngưu vương chết một khắc này. Ngưu nhị liền quyết định mang theo ngưu thất rời đi nội viện. Bất quá trước khi đi có một việc. Đó chính là. Giết Tô Chân. Đi chết đi ngưu nhị đưa tay chộp tới. Hé mở mặt bàn lớn bàn tay, giữ lại Tô Chân bên trái thân thể. Răng rắc, Tô Chân nửa người xương cốt bị bóp nát. Chết, ngưu nhị tay trái chế trụ Tô Chân bên phải thân thể. Giao lực, bóp nát đại lượng xương cốt. Sau đó hai tay hướng hai bên dùng sức. Muốn đem Tô Chân ngạnh sinh sinh. Xoẹt xoẹt xoẹt, chói tai cơ bắp âm thanh từ trên thân Tô Chân phát ra. Lấy hắn hai vai là điểm khởi đầu. Làn da trước vỡ ra. Sau đó là cơ bắp. Lại là gân mạch. Một chút xíu bị. Máu tươi từ hai bên dâng trào đi ra. Dù là Tô Chân thân thể. Vô số lần bị phá hủy. Loại cấp bậc này đau nhức kịch liệt cũng làm cho hắn khó mà chịu đựng. Dù sao lấy trước bao nhiêu có chân khí hộ thể. Mà lần này toàn bộ nhờ nhục thân chính mình chống đỡ. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trâu ngốc. Tô Chân cắn răng. Một cái tùm nhe răng cười. Phun ra một câu nói kia cẩn thân giết ta là ngươi phạm đến sai lầm lớn nhất lầm. Ngươi có thể xuống hoàng tuyển bồi thanh ngưu vương. Nói. Bắn ra ngón tay. Một viên viên cầu hướng về ngưu nhị miệng. Giết. Ngưu nhị nộ khí ngút trời. Căn bản không quan tâm Tô Chân mà nói. Chỉ muốn đem hắn xé thành hai đoạn để tiết mối hận trong lòng. Mà liền tại nó không ngừng há mồm gào thét lúc. cái viên kia viên cầu lăn qua đi vào. Lộc cộc, viên cầu rơi vào Ngưu Nhị bụng. Mà Ngưu Nhị bởi vì hình thể khổng lồ, cây long nhãn lớn viên cầu đối với nó tới nói cùng hạt gạo không sai biệt lắm, đều không có cảm thấy được. Mà Tô Chân khóe miệng thì nhích lên một cái đường cong chết. Phốc xích, thoại âm rơi xuống, Ngưu Nhị bụng đột nhiên đâm xuyên một cái lỗ thủng, máu tươi chảy ra. Hả? Ngưu Nhị sững sờ, cúi đầu nhìn lại. Ông. Lúc này nó trong bụng truyền ra không ngừng ông minh chi thanh, giống như có cái gì ở bên trong tán loạn một dạng, đem nó ngũ tạng lục phủ cắt thất linh bát lạc. Bò ò, Ngưu Nhị gào lên đau đớn một tiếng, đem Tô Chân ném qua một bên, vuốt cái bụng, muốn đem vật kia lấy ra, xong là tốn công vô ích. Ngược lại cái bụng không ngừng phá vỡ, máu tươi càng chảy càng nhiều. Rất nhanh song trường của nó biến thành màu đỏ. Không. Ngưu Nhị kinh hãi muốn tuyệt. Nó cảm nhận được sinh mệnh đang không ngừng xói mòn. Nó lung tung đánh ra lấy cái bụng. Lấy được là càng ngày càng nhiều máu tươi. Thậm chí lỗ rách bên trong còn có vỡ thành khối nhỏ nội tạng im ba o chảy ra. Không. Ngưu Nhị tuyệt vọng giống to. Nó đỏ hồng mắt nhìn về phía Tô Chân, gấp quát dừng tay. Mau dừng tay. Đem trong bụng ta lấy ra. An tâm đi thôi. Tô Chân nhân cơ hội này lấy ra tứ phẩm đan dược chữa thương phục dụng. Một bên khôi phục thể lực, một bên nhìn chăm chú lên Ngưu Nhị. Hắn sát phạt quyết đoán, nhưng không phải biến thái. Ngưu Nhị thê thảm bộ dáng không phải hắn muốn nhìn. Đáng tiếc hắn hiện tại một chút chân khí đều không có. Muốn đưa Ngưu Nhị trực tiếp lên đường đều làm không được. Chỉ có thể mặc cho bằng kiếm hoàn ở tại thể nội dựa vào bản năng phá hư. Đó là mai kiểu nhược du long. Viên này kiếm hoàn an hiểu nhất du tẩu bát phương. Ngưu Nhị bị phá hư thất linh bát lạc. Để người này đừng nói tự bảo nội đan. Ngay cả điều động trong nội đan chân khí năng lực đều không có. Chỉ có thể kêu thảm cảm thụ sinh mệnh sói mòn. Kêu thảm tiếp tục một phút đồng hồ. Trên mặt biển đám kia người vây xem cảm giác tê cả da đầu, dùng mình. Mà Ngưu Thất xỏa đến mặt như màu đất. Cứt đái cùng lưu. Không lo được đi xem nó ca ca cái dạng gì. Quay đầu liền hướng yêu minh đại bản doanh bỏ chạy. Hoàn toàn quên Ngưu Nhị Ngưu Cửu tới đây. Toàn bộ nhờ nó giật dây. Kêu gào vô cùng tàn nhẫn nhất, lại là gan nhỏ nhất. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết dần dần dừng. Một bộ dài năm trượng đầu trâu thi thể phiêu phù ở trước mắt. Tô Chân dùng khôi phục một chút xíu chân khí. Thao túng kiếm hoàn phá vỡ nó phần bụng. Thuận đường đào ra nội đan. Lại sau đó, thu hồi nó chứ vật giới chỉ, hít sâu mấy hơi, làm ra tất cả bình thường bộ dáng, phù đến trên mặt biển. Hắn có hai chuyện. Một, trấn chủ Ngưu Thất. Hai, đào đi Thanh Ngưu Vương nội đan, thuận đường thu nó chứ vật giới chỉ. Nhưng mà hắn phần diễn làm 10 phần. Nổi lên mặt nước sau mới phát hiện tất cả đều là dư thừa. Ngưu Thất đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Mà đám kia vây xem lão sinh sợ hắn như hổ. Sau khi nhìn thấy hắn lập tức lui nhanh gần ngàn mét. Sợ bị hắn giết một dạng. Tô Chân nhất chiến thành danh. Đến tận đây một trận chiến. Hắn tại nội viện uy phong dựng đứng lên. Lại không mò ra hắn tính tình trước. Căn bản không có cái gì người dám trêu chọc hắn. Tình ta không ít phiền phức. Tô Chân nhích miệng lên. Rơi xuống Thanh Ngưu Vương thân thể trước. Vốn định đào nó nổi đan xong việc. Nghĩ đến có nhiều như vậy đồng học nhìn xem. Loại thủ đoạn này. Như là ma tu. Liền lui mà cầu lần. Đem Thanh Ngưu Vương thi thể thu vào chữ vật giới chỉ. Tại Tô Chân đại chiến Thanh Ngưu Vương đồng thời. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Thủy Lao bên trong. Kiếm nhị thiếu một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi từ trong phòng giam truyền tới. Một ví dụ đi tuần sát nhà tù thí sinh. Bị trước mắt một màn dọa đến sắp nứt cả tim gan. Run rẩy lấy ra truyền mơ phù. Phát ra tin tức kiếm. Kiếm nhị thiếu chết rồi. Tại thủy lao bên trong. Kiếm nhị thiếu tại thủy lao bên trong chết rồi. Người tới đây mau. Hắn phát là thí sinh hội băng tần công cộng. Trong lúc nhất thời, nội viện tất cả thí sinh hội thành viên đều nhận được cái tin này. Cái gì? Ai phát cái tin này? Ta là tam bộ trưởng, nói rõ nhanh một chút trắng, đến cùng là ai chết? Bạc Kiệt, ngươi nói kẻ đó chết rồi. Các loại thanh âm hỏi tới. Gọi là Bạc Kiệt thí sinh. Âm thanh run rẩy nói là kiếm nhị thiếu chết rồi. Ngay tại thủy lao bên trong. Cát Bằng chết rồi. Các ngươi mau tới à. Ông. Đạt được xác nhận về sau, tất cả mọi người đại não đều là chấn động, trở nên một mảnh trống không. Khương Thiên Hạo chết rồi. Cùng Cát Bằng cùng một chỗ chết tại thủy liêm đồng dưới trong phòng giam. Chuyện gì xảy ra? Coi chừng nhà tù. Ta lập tức đi qua, giữ vững, chấu người phong tỏa hoa quả sơn. Điều tra rõ trước đó, một con ruồi cũng không thể thả đi thí sinh hội cao tầng nhao nhao lên tiếng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 583 lâm vào tuyệt cảnh. Không tới một phút, thủy liêm đồng bên trong cao tầng. Toàn bộ dáng lâm thủy lao. Cầm đầu rõ ràng là phó chủ tịch Bao Thái Thanh. Ngoài ra còn có chủ quản nội vụ đại bộ phận dài. Ngưng sát bát trọng hậu kỳ Sở Cô Hiên. Chủ quản kỷ luật tam bộ trưởng. Ngưng sát bát trọng sơ kỳ Thẩm Tú Kiệt. Cộng thêm mấy tên làm việc. Mọi người dáng lâm thủy lao về sau. Lập tức nhìn thấy cửa ra vào hai bộ thi thể. Thiếu khuyết tay chân Khương Thiên Hạo. Cùng chết không nhắm mắt Cát Bằng. Ai giết bọn hắn? Sở Cô Hiên một phát bắt được Bạc Kiệt cổ áo. Xách tới trước người. Một mặt nộ khí hỏi ngươi phụ trách thủy lao tuần tra. Nói. Là ai giết đến Khương Thiên Hạo? Ta không biết. Bạc Kiệt run như run rẩy. Thanh âm đều cả lâm kiếm nhị thiếu nói đến cha tấn hiên viên ế. Lại hằng liền bồi hắn xuống tới. Ta gặp một lát không có động tĩnh. Liền đi theo nhìn xem. Không muốn là loại tình huống này a. Sở Cô Hiên quát hỏi lại hằng đâu. Bà Kiệt đầu như run chống ta cũng không biết. Bao Thái Thanh cau mày nhìn về phía thi thể. Phát hiện Khương Thiên Hạo cùng Cát Bằng đều là cái ớt lỗ rách mà chết. Thoạt nhìn như là bị một loại ám khí từ trong miệng bắn vào. Cái ớt bắn ra. Về phần lại hằng. Phủ cận vách tường nhan sắc đỏ sậm, giống bôi lên máu tươi, không có ngoài ý muốn, lại hằng đã băng thành huyết vụ. Bao Thái Thanh hỏi hiên viên ế đâu? Bà Kiệt tiếp tục lắc đầu ta không có đi xem. Hắn dọa đến nửa ngốc nghích. Ta đi xem một chút Thẩm Tú Kiệt một bước phóng ra. Hắn bước chân cũng không lớn. Nhưng lúc rơi xuống đất đợi đã đến cuối hành lang. Hướng trong phòng giam xem xét. Con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Lên tiếng nói nhà tù là trống không. Hiên viên ế bị liền đi nói còn chưa dứt lời. Giống như là đã nhận ra cái gì. Liền vội vàng xoay người. Phát hiện phía sau tòa kia nhà tù vậy mà cũng sống. Lần này, Thẩm Tú Kiệt sắc mặt đại biến, thanh âm bén nhọn cung thái cũng không thấy. Cái gì hô? Một trận cuồng phong nổi lên. Thổi Bạc Kiệt kém chút ngồi dưới đất. Bao Thái Thanh đã từ tại chỗ biến mất. Kiểu Thuấn Di xuất hiện tại cuối hành lang. Nhìn xem cái kia làm không rơi nhà tù. Con ngươi co lại thành cây kim. Cung thái, không thấy. Sở Cô Hiên. Ngươi lập tức dẫn người niêm phong Duy Ngã Thần Môn. Mặt khác thí sinh hội thành viên phong tỏa Hoa Quả Sơn. một tấc lục soát cho ta. Đồng thời đề ra nghi vấn tất cả mọi người. Nhất định phải tra ra cung thái hạ lạc. Bao thái thanh ra lệnh. So sánh với Khương Thiên Hạo chết, cung thái mất tích càng làm bao thái thanh lo lắng. Cuối cùng, Khương Thiên Hạo tầm quan trọng xây in bốn hơn. Vinh. Dựng ở hắn trên huyết thống. Mà cung thái mới là chân chân chính chính có thể uy hiếp được thí sinh hội người. Người trước chết rồi. Nhiều lắm thì Khương Thiên Nguyên nổi giận. Người này mất tích. Thì ảnh hưởng thí sinh hội an nguy. Cả hai không thể so sánh nổi. Sở Cô Hiên bọn người lính mệnh rời đi. Thẩm Tú Kiệt sắc mặt âm trầm, ngươi hoài nghi là Duy Ngã Thần Môn cướp ngục. Duy Ngã Thần Môn lúc trước hoàn toàn chính xác có thể cùng thí sinh hội chống lại. Nhưng từ khi cung thái bị chủ tịch cầm tù về sau, đã sớm rớt xuống ngàn trượng thành nhị lưu thực lực. 40 năm đến đều chưa bao giờ đã cứu cung thái. Làm sao lại hôm nay đột nhiên tới cứu? Có thể hay không có khác người khác? Người khác? Hiên Viên Ế mất tích, Khương Thiên Hạo cùng Cát Bằng sau đầu lỗ rách. Kiếm Hoàn. Đó là Kiếm Hoàn tạo thành thương thí. Cướp ngục chính là Tô Chân. Mục tiêu của hắn là Hiên Viên Ế. Cung Thái chỉ là bổ sung cứu được. Bao Thái Thanh thông suốt đốn ngộ. Hoàng Bét. Là Tô Chân nhanh. Triệu tập nhân thủ theo ta đi Quan Hải nhai. Cướp ngục chính là cái kia họ Tô tiểu tử, tiếng nói chưa rơi xuống. Bao Thái Thanh liền một ngựa đi đầu độn hướng Quan Hải nhai. Tân sinh kia. Thẩm Tú Kiệt lông mày nhíu lại. Cũng nhớ tới hôm qua cầm tới tay tư liệu. Nói thầm một tiếng gan to bằng trời về sau. Triệu tập 10 cách làm việc. Hơn 30 thí sinh hội thành viên. Theo sát phía sau lao tới Quan Hải nhai. Rất nhanh, một đám người trùng trùng điệp điệp giáng lâm. Bao Thái Thanh hướng Quan Hải nhai nhìn lại. Tưởng gì phát hiện không có bất kỳ ai. Ngay tại hắn kỳ quái thời điểm, một bóng người từ biển cả chỗ sâu cuồng đồn tới. Chật vật thời khắc, tựa như một đầu chó nhà có tang. Đợi cho tới gần, mới nhìn rõ là một đầu cõng rượu đầu tụ hồn đao thanh ngưu tinh, rõ ràng là ngưu thất. Bao Thái Thanh quát lạnh một tiếng dừng lại. Bao học trưởng. Ngưu thất mắt thấy Thanh Ngưu Vương bỏ mình. Ngưu nhị kêu thảm. Sớm bị dọa đến hồn bay phách lạc. Bỗng nhiên bị người hô danh tự. Kém chút dọa đến ngất đi. Cũng may thấy rõ người tới về sau. Mới thở dài một hơi. Ngươi đi đâu? Ngưu thị huyên để muốn đối phó Tô Chân. Thí sinh hội đã nhận được tin tức. Lúc này Quan Hải nhai tịch liêu không người. Ngưu thất lại chật vật trốn về đến. Bao Thái Thanh có suy nghĩ không tốt. Hoa, học trưởng vì ta làm chủ a. Ngưu thất một chút quỳ gối trước mặt Bao Thái Thanh. Gào khóc nói chết rồi. Huyên đệ của ta đều đã chết. Lão cửu cũng bị giết. Liền thừa ta mới từ biển cả chỗ sâu trốn về đến. Tên kia chính là cái ma đầu. Học trưởng phải làm chủ cho ta a. Thanh Ngưu Vương chết rồi. Bao Thái Thanh dự cảm không tốt tràn ngập trong lòng, bận bịu quát hỏi có phải hay không cung thái đánh chết Thanh Ngưu Vương. Không phải a, là Tô Chân. Ngưu thất căn bản không nhớ tới cung thái là ai. Gào khóc nói cái vật nhỏ kia quá lợi hại. Hắn rõ ràng mới ngưng sát tứ trọng. Vậy mà đánh ra hủy thiên diệt địa cấp công kích. Một chút liền đem lão cửu đánh chết. Nhị ca của ta đi báo thù. Kết quả cũng đã chết. Liền còn lại một mình ta trốn về đến. Con vật nhỏ kia còn tại biển cả chỗ sâu. Cầu học trưởng giúp ta giết hắn. Tô Chân đánh chết Thanh Ngưu Vương. Cái tin tức này làm cho Bao Thái Thanh chấn kinh. Trong lúc nhất thời ngay cả cung thái hạ lạc đều tạm thời thả một chút. Truy vấn lên Tô Chân tình huống. Nghe tới Tô Chân dùng khí huyết hóa thành một cái biển máu. Sau đó trọng thương Thanh Ngưu Vương. Theo sát lấy bị Ngưu Nhị một quyền đánh trúng. đến trong biển chém giết về sau. Lập tức liền minh bạch Tô Chân vận dụng tiêu hao tiềm năng bí thuật. Này sẽ khẳng định là nỏ mạnh hết đà. Phế vật, ngươi bỏ lỡ cơ hội. Chửi nhỏ một tiếng Ngưu Thất, Bao Thái Thanh lập tức hướng biển cả chỗ sâu bỏ chạy. Cung Thái là đại địch. Tô Chân cũng là. Tô Chân có thể chém giết Thanh Ngưu Vương. Uy hiếp nghiễm nhiên không kém Cung Thái. Thậm chí Cung Thái có cửu tử truy hồn đinh đầu thư phong cấm lấy. Có thể hay không khôi phục hay là ẩn số. Tô Chân uy hiếp lớn hơn. Thừa dịp hiện tại. Tô Chân là nỏ mạnh hết đà, đem hắn chém giết là hàng đầu. Hô! Bao Thái Thanh phá không bỏ chạy. Hắn vừa đi. Phụt, phụt, phụt, phụt. Lấy Thẩm Tú Kiệt cầm đầu 40 mấy tên thí sinh hội thành viên. Rơi xuống quan hải nhai. Vừa hay nhìn thấy chó nhà có tang giống như Ngưu Thất. Đơn giản hỏi thăm về sau. Lập tức minh bạch tân nhiệm vụ thiết yếu. Cũng hướng biển cả chỗ sâu bò chạy. Ngưu Thất sợ choáng váng. Biết trước sau hai nhóm người thẳng hướng biển cả chỗ sâu. Mới dần dần hiểu được. Chính mình bỏ qua cái gì. Lại thêm Bao Thái Thanh đều tự mình đã chạy tới. Lá gan có lớn mạnh. Rút ra ruột đầu tụ hồn đao. Khống chế hắc phong. Ô ô trở về chiến trường. Tô Chân cất ký Thanh Ngưu Vương thi thể. Liền muốn trở về quan hải nhai. Ngay tại lúc hắn lúc sắp đi. Hô. Một đạo mang theo trấn áp thương không uy thế thân ảnh. Đột nhiên hạ xuống. Phong tỏa hắn rời đi con đường. Đồng thời hừ lạnh một tiếng từ thân ảnh trong miệng phát ra Tô Chân. Ta hỏi ngươi. Cung Thái thế nhưng là ngươi cứu đi. Bạch bạch bạch. Nương theo lấy uy nghiêm thân ảnh hạ xuống. Lại liên tiếp có 40 mấy đạo giáng lâm. Mỗi một đạo uy thế đều rất mạnh. Liên hợp tại một khối. Nhất là phối hợp trước hết nhất giáng lâm thân ảnh. Trình độ uy hiếp viễn siêu Thanh Ngưu Vương. Đừng nói Tô Chân trạng thái hư nhược. Coi như hắn trạng thái đỉnh phong, loại tình huống này cũng là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Tô Chân lâm vào tuyệt cảnh. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 584 ai nói ta không bằng phàm nhân. Thí sinh hội thành viên như thùng sắt. Đem Tô Chân vây ở trung ương. Mỗi người tản ra lạnh thấu xương khí thế. Chấn áp bốn phía. Nhất là cầm đầu quyền thánh Bao Thái Thanh. Còn có tam bộ trưởng Thẩm Tú Kiệt. Một trái một phải phong tỏa đường chạy trốn. Đừng nói Tô Chân trạng thái hư nhược. Coi như trạng thái đỉnh phong. Cũng đừng hòng từ hai người bọn họ trong tay thoát khốn. Phiền phức a. Tô Chân nói thầm một tiếng. Loại tình huống này. Đường ra chỉ còn lại có hai đầu. Vốn cho rằng có thể tiếp tục che giấu huyết ma giải thể đại pháp hoặc sinh tử khô vinh đan muốn hai chọn một. Ai? Tô Chân thở dài một hơi. Càng là thời khắc thế này. Càng cảm thấy thực lực tầm quan trọng. Xem ra chạy ra vây quanh sau đến mau chóng luyện hóa ngưu nhị. Chu cửu cương sát đan. Trước vọt tới đệ ngũ trọng. Sau đó lại tu luyện thiên địa đại ma bàn. Môn khí công này một khi tu đến viên mãn cảnh. Tuyệt đối hoàn tảo vô địch. Đến lúc đó. Tại nội viện không nói đi ngang tối thiểu sẽ không lại lâm vào loại này tình cảnh lúc túng. Hiện tại trước ứng phó dưới mắt. Bao Thái Thanh tản ra viễn siêu Thanh Ngưu Vương khí tức khủng bố. Thanh âm băng lãnh. Ở trên cao nhìn xuống nói ta hỏi ngươi. Cung Thái có phải hay không ngươi cứu? Tô Chân khóe miệng lạnh vỉnh lên một chút muốn giết. Liền động thủ đi. Thí sinh hội xuất hiện. Đưa tới vây xem thí sinh chú ý. Vốn cho rằng hết thầy đều kết thúc. Không nghĩ tới là một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Mà lại tới một nhóm người này cường thế hơn. Là nội viện thứ 5 Bao Thái Thanh học trưởng. Đó là nội viện thứ 37. ngưng sát bát trọng sơ kỳ. Ngoại hiệu thần dược tú tài Thẩm Tú Kiệt. Còn có một đám ngưng sát thất trọng làm việc. Chiến trận này gần như so được với Điệp Cốc Hiệp Hội toàn bộ thực lực. Tô Chân có thể hay không đánh qua Bao học trưởng? Quá sức. Ta nhìn cũng thế. Đừng nói hắn vừa chiến xong Thanh Ngưu Vương. Thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Coi như trạng thái toàn thịnh. Cũng đánh không lại Bao học trưởng. Bao học trưởng ngoại hiệu Quyền Thánh. Ngưng sát cửu trọng hậu kỳ. So yêu minh bằng điểu vương còn mạnh hơn Tô Chân giết Thanh Ngưu Vương. Vận dụng thiêu đốt tiềm năng bí thuật. Dù là như vậy cũng chỉ là miễn cưỡng chiến thắng. Không thể nào là Bao học trưởng đối thủ. Lão sinh núp ở phía xa nghị luận ầm ĩ. Bỗng nhiên. Lại một cách lão sinh nói Bao học trưởng nói cung thái. Thế nhưng là Duy Ngã Thần Môn người sáng lập. Từng theo Khương Thiên Nguyên học trưởng tranh đoạt nội viện đệ nhất chiến thần cung học trưởng. Xuyệt im lặng. Một thí sinh che miệng của hắn cung thái hai chữ là nội viện cấm kỵ. Tuyệt không thể sách. Ngươi không có phát hiện ngay cả Duy Ngã Thần Môn người đều không dám nói danh tự này. Là Bao học trưởng hỏi. Ngươi còn nói. Tiếng thảo luận nhỏ xuống. Nhưng mọi người trong lòng đều có tính toán. Đều biết nội viện sắp biến thiên. Không có ngoài ý muốn. Tên kia bị cầm tù 40 năm lâu. Duy nhất có thể cùng Khương Thiên Nguyên học trưởng chống lại người lại phải xuất hiện. Mà lần này còn có cái Tô Chân. Thà ngoan mất linh. Vậy liền đánh chết ngươi lại đi tìm cung thái. Trên người hắn mang theo cửu tử truy hồn đinh đầu thư. Ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Không tin còn có thể lật được nổi sóng gió Bao Thái Thanh có thể lăn lộn đến thí sinh hội phó chủ tịch vị trí. Có một bộ xử sự quy tắc. Gặp Tô Chân không có bẩm báo ý tứ. Lập tức quyết định hạ sát thủ. Trước tiêu diệt hắn lại nói. Đêm dài lắm mộng. Trước tiên đánh chết mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mắt thấy hắn liền muốn xuất thủ. Tô Chân đã bắt đầu xa chuyển huyết ma giải thể đại pháp. Chuẩn bị hóa thân thành năm. Huyết độn mà chạy. Nhưng ngay lúc song phương cũng phải có động tác lúc. Một tiếng bá đạo cười lạnh. Từ Bao Thái Thanh sau lưng vang lên. Ai nói cho ngươi ta ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Thời gian lui lại nửa canh giờ. Quế hoa trong rừng. Hai cái cắm đầy thiết chùy người nằm ở dưới một cây đại thụ. Bên trong một cách là hơi thở mong manh thanh niên. Một cách khác là hô hấp cũng bị mất già trên 80 tuổi lão nhân. Hô hô. Hai đạo tiếng gió. Lãnh lăng cùng thương diễn ý sáng lâm. Hai người bọn họ buông ra linh thức chia ra tìm. Rất nhanh liền từ diện tích không lớn quế hoa trong rừng tìm được cả hai. Khi thấy thanh niên về sau, hai người đồng thời chạy tới. Học trưởng, thương diễn ý khẽ gọi hai tiếng, nhưng thanh niên một chút phản ứng đều không có. Trước cho hắn ăn viên thuốc. Lãnh lăng lấy ra một viên tứ phẩm ngũ phương thánh nhị đan nhét vào thanh niên trong miệng. Người này sắc mặt có một chút hồng nhuận phơn phớp chi sắc. Nhưng khoảng cách tỉnh lại còn kém cách xa vạn dặm. Đây là thứ gì vượt nhổ đi. Lãnh lăng đưa tay muốn đem thiết chùy. Không thể. Thương diễn ý vội vàng ngăn lại hắn. Nói Tô Chân nói những vật này không thể đụng vào. Đem một người khác cứu sống. Để hắn nói cho chúng ta biết nhổ phương pháp. Nói đến đây mới nhớ tới một cách khác. Hai người quay đầu nhìn lại. Khi già trên 80 tuổi lão nhân lọt vào trong tầm mắt về sau. Con ngươi đồng thời rụt lại đây là ai? Làm sao già nua đến loại trình độ này? Hắn đã chết à? Khó trách có ý tưởng này. Cung thái đánh ra một quyền kia về sau. Tiềm năng nghiêm trọng hao tổn. Tóc rơi không. Trụi lủi trên đầu đều dài hơn đầy da đốm mồi. Càng đừng để cập tràn đầy nếp may mặt mo. Còn có lóm hốc mắt. bởi vì không có răng mà khô quắt bên dưới sập miệng các loại. Nhìn bề ngoài chính là cái người già sắp chết. Lãnh Lăng đưa tay thăm dò cung thái hơi thở, một lát sau, rất là kinh ngạc nói còn thở. Mang về động phủ. Thương Diễn Ý dùng chân khí bao khỏa hiên viên ế. Mà Lãnh Lăng thì mang lên cung thái. Hai người đồng thời hướng Quan Hải Nhai bỏ chạy. Khoảng cách Quan Hải Nhai còn cách một đoạn. Thương Diễn Ý đem hiên viên ế giao cho Lãnh Lăng. Chính mình thì lặng lẽ chui đến vách đá phổ cận. Điều tra một phen. Xác định không ai về sau. Thông chi Lãnh Lăng tới. Đồng thời dùng truyền mơ phù cùng tương tư tẩy hồng đậu câu thông tốt. Hai người vừa đến trước động. Bạch. Phòng ngự trận pháp giải trừ. Nặng nề cửa đá mở ra. Hai người mang theo hai vị thương binh tiến vào động phủ. Lập tức đóng lại cửa đá một lần nữa kích hoạt lên phòng ngự trận pháp. Đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cung thái cùng hiên viên ế đồng thời bị phóng tới trên giường. Tương tư tẩy hồng đậu nhìn thấy giày vò đến không thành hình người hiên viên ế. Nhìn không được kinh hô một tiếng. Con mắt đỏ lên. Cuối cùng, hiên viên ế là vì cứu nàng mà rơi kết quả này. Nhìn thấy đối phương bộ dáng như thế, tự nhiên phi thường thương tâm. Nàng bận bịu đem đảm đài tuyển cơ đưa cho nàng thuốc chữa thương. Muốn cho hiên viên ế ăn. Ai? Đáng thương hiên viên ế đều muốn quá bổ không tiêu nổi, hấp hối cung thái còn cái gì đều không có đạt được. Cũng may Thương Diễn Ý ngăn lại nàng. Hồng đậu. Chúng ta đã cho ăn học trưởng ăn vào ngũ phương thánh nhị đan. Sở dĩ không tỉnh lại. Cùng thiết chùy này có quan hệ. Hay là trước dựa theo Tô Chân Niên để sai xử. Trước cứu tỉnh vị này đi. Sự chú ý Y6KKB của mọi người rơi xuống trên người cung thái. Ngộ không hỏi đây là ai. Thương Diễn Ý lắc đầu không biết, thoạt nhìn là Tô Chân từ trong lao một khối cứu ra, có lẽ là cách đạo sư đi. Ê a, đảm đài tuyển cơ đánh giá cung thái, le lưới vị này lão ra ra đến 1000 tuổi a. Tương tư tẩy hồng đậu cứu người sốt ruột. Không có đảm đài tuyển cơ lớn như vậy tâm tư chơi bời. Đem đan dược đút tới cung thái trong miệng. Người này sau khi phục dụng. Màu xám trắng sắc mặt rốt cuộc khôi phục một chút huyết khí. Nhưng khoảng cách thanh tỉnh có khoảng cách rất xa. Làm sao bây giờ? Tương tư tẩy hồng đậu sốt ruột. Nàng gấp một là hiên viên ế trọng thương nằm ở trên giường. Hai là Tô Chân độc thân mạo hiểm dẫn đi Thanh Ngưu Vương. Mà chính mình lại thúc thủ vô sách. Giúp cái gì đều không thể giúp. Tỷ tỷ đừng nóng vội, nhiều cho ăn mấy khỏa là được. Đảm đài tuyển cơ lại lấy một viên ngũ phương thánh nhị đan cho ăn xuống đi. Gặp nó còn không tỉnh lại. Liên tiếp lại cho ăn 3 viên. Rốt cuộc tại nàng cứ điểm viên thứ 4 thời điểm. Một tiếng thanh âm già nua. Hư nhược vang lên. Đan dược là đến luyện hóa. Ta đều không có luyện hóa. Ngươi liền nhét nhiều như vậy. Muốn đem ta cho ăn bể bụng không thành. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 585 chiến thần cung thái. Thường nói quá bổ không tiêu nổi. Hiên viên ế cùng cung thái bị cửu tử truy hồn đinh đầu thư phong cấm về sau. Suy yếu như phàm nhân. Bỗng nhiên từng nuốt nhiều đan dược. Thân thể sẽ bởi vì không cách nào tiêu hóa mà sinh ra chuyển biến xấu. Nhất là cung thái. Thân thể của hắn tình huống chính là gần đất xa trời lão ông. Phổ thông đan dược đều có thể tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương. Càng đừng đề cập liên tục mấy viên tứ phẩm đan dược. Vạn hạnh, cung thái đi thể tu lộ tuyến. Còn đem duy ngã chân ý luyện tới đại thành. Thể phách tại một số phương diện còn mạnh hơn Tô Chân. Miễn cưỡng tiêu hóa lên ngũ phương thánh nhị đan. Ngươi đã tỉnh. Đảm đài tuyển cơ vui mừng. Những người khác cũng bận bịu xông tới. mồm năm miệng mười hỏi thăm tình huống. Trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là như thế nào nhổ cửu tử truy hồn đinh đầu thư. Chờ một chút. Cung thái phun ra hai chữ về sau. Nhắm mắt lại luyện hóa lên đan dược. Nó làn da nhăn nheo rõ ràng biến nhẹ. Cũng có một chút quang trạch. Một lát sau. Mở hai mắt ra. Ánh mắt cũng không còn như vậy đục ngầu. Từ người già sắp chết một lần nữa biến trở về già trên 80 tuổi lão ông. Lúc này mới gian nan mở miệng. Chỉ điểm lên như thế nào nhổ cửu tử truy hồn đinh đầu thư. Pháp này khí. Đâm xuyên chín đại vị trí. Cùng kinh mạch liền quấn đến một khối. Có trở ngại cản vận chuyển chân khí năng lực. Nhưng không cách nào ngăn cản khí huyết vận chuyển. Giải trừ phương pháp ngay tại khí huyết bên trên. Dựa theo cung thái chỉ điểm, mọi người ba chân bốn cẳng hỗ trợ kích thích cơ thể của hắn khí huyết. Từ trong ra ngoài một chút xíu đem cửu tử truy hồn đinh đầu thư tới. Nửa nén hương sau, lại cạch, bên trên cây kia thiết chùy rớt xuống đất. Cung thái đan điền đạt được. Một cỗ bàng bạc chân sát khí mãnh liệt mà ra. Khiến cho sinh mệnh lực tăng nhiều. Thân thể đạt được tẩm bổ về sau. Rút ra mặt khác tám cái tốc độ rõ ràng mau dậy đi. Mà lại. Cửu tử truy hồn đinh đầu thư phía trên có ác độc trận pháp. Cùng kinh mạch dây dưa không rõ. Giống như là nút buộc khóa lại kinh mạch. Bất quá khi đan điền đạt được về sau. Có thể dùng chân khí. Đảo ngược nghịch chuyển ác độc trận pháp. Tăng tốc nó chóc ra tốc độ. Hai nén nhang sau. Chín cái thiết chùy hết thảy lấy ra, cung thái rốt cuộc đạt được giải phóng. Oanh! Chân sát khí tuôn ra bên cạnh toàn thân. Thân thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia khô kiệt tế bào đạt được tầm bổ. Mắt trần có thể thấy Y67 tốc độ tràn đầy đứng lên. Mấy hơi thở về sau. Dần dần già đi nội tạng. Một lần nữa tỏa ra sự sống. Trái tim thẳng thắn nhảy lên. Máy bơm nước sống như đem nóng hổi máu tươi đưa đến thân thể các ngõ ngách. Tại huyết dịch tầm bổ dưới. Xương cốt. Gân mạch. Cơ bắp. Màng da đều sinh ra lấy kịch liệt biến hóa. Trở nên. Cứng còi. Bóng loáng. Tràn ngập co giãn. Tại mọi người nhìn soi mói. Cung thái từ một cái lão quan tài ruột. Biến thành 27-28 tuổi. Thân cường thể kiện điêu luyện thanh niên. Bàng bạc khí huyết chi lực từ trên người hắn khuyết tán ra đến. Răng mọc ra. Ánh mắt cũng do đục ngầu trở nên sắc bén như ưng. Duy chỉ có tóc một cây không có. Một cái cường đại thể tu trùng sinh. Lốp bốp. Cung thái hoạt động thân thể. Chỗ khớp nối phát ra hạt đậu nổ giống như thanh âm. Giống như ẩn giấu một đám xài lang hổ báo. Liền xem như thương diễn ý loại này không toàn thân thuật người. Cũng có thể cảm giác được cố thân thể này bên trong ẩn chứa lực lượng. Ngộ không kinh ngạc một tiếng thật mạnh. Con khỉ ngươi cũng rất mạnh a, mà lại các phương diện hoàn mỹ không một tì vết. Là Phật môn thân thức cung thái cả đời nghiên cứu thể phách. Một chút liền nhìn ra ngộ không nắm giữ chính là trời tu mục tiêu cuối cùng thân thức. Không khỏi lộ ra cực kỳ hâm mộ chi ý. N. Ngộ không gật gật đầu. Rất không tệ a. Có thời gian cùng ngươi lãnh giáo một chút cung thái đưa ánh mắt chuyển qua hiên viên ế trên thân hiện tại trước cứu ra hỏa này. Học trưởng chờ một lát. Tương tư tẩy hồng đậu chặn lại nói rút ra thiết chùy phương pháp chúng ta đã biết. Ngươi có thể hay không đi trước cứu tô chân hắn dẫn sắt rời đi ngưng sát cửu trọng thanh ngưu vương. Hiện tại sinh tử không biết. Theo cung thái khôi phục thông qua chân khí của hắn ba động, mọi người liền phát hiện hắn là cái ngưng sát thập trọng đại tu. Cũng chứng minh cung thái không phải đạo sư mà là nội viện một thí sinh. Mặc dù mọi người đều không có nghe qua tên của hắn. Nhưng nhìn hắn cùng hiên viên ế giống nhau như đúc gặp phải. hiển nhiên cùng thí sinh hội có thù. Lại thêm Tô Chân cứu được hắn một mạng. Thỉnh cầu hắn đi cứu Tô Chân không đủ. Thanh Ngưu Vương. Cung Thái lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn bị giam giữ 40 năm. Mà Thanh Ngưu Vương là gần nhất quật khởi thí sinh. Tự nhiên không biết. Chỉ là mơ hồ đoán được cùng năm đó đầu kia thiên phú không tồi Ngưu Tinh có quan hệ. Lãnh Lăng nói là yêu minh tứ minh chủ. Yêu minh. Cung Thái xứng sờ cái kia tất cả đều là yêu thú tổ chức nhỏ, xem ra cái này Thanh Ngưu Vương chính là đầu kia tiểu Ngưu Tinh. Lúc trước liền cảm thấy lấy nó thiên phú không tồi. Không nghĩ tới 40 năm về sau. Lăn lộn đến ngưng sát cửu trọng tự lẩm bẩm một tiếng về sau. Gật gật đầu, vậy tiểu tử này giao cho các ngươi. Ta đi trước tìm Tô Chân. Xin mời học trưởng mau chóng. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu rất lo lắng, thậm chí Lãnh Lăng cùng Thương Diễn Ý cũng giống như thế. So sánh dưới, Tô Chân chính quy bạn gái đảm đài đại tiểu thư một bộ không quan trọng bộ dáng. Nàng biết rõ Thanh Ngưu Vương khẳng định không phải Tô Chân đối thủ. Coi như lui một bước rằng, vạn nhất Tô Chân không địch lại, chạy trốn hay là không có vấn đề. Cho nên toàn bộ trong đồng phủ nhất không lo lắng Tô Chân người. Ngược lại là cùng Tô Chân quan hệ thân mật nhất đảm đài Tuyền Cơ cùng Ngộ Không. Ầm ầm. Động phủ cửa mở ra, Cung Thái phá không bỏ chạy. Biển cả chỗ sâu. Thà ngoan mất linh. Vậy liền đánh chết ngươi lại đi tìm Cung Thái. Trên người hắn mang theo cửu tử truy hồn đinh đầu thư. Ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Không tin còn có thể lật lên sóng gió bao thái thanh ánh mắt băng lãnh. Chợt quát một tiếng về sau. Đan điền chân sát khí ngang nhiên bộc phát. Giống như hùng sơn khuynh đảo, giống như ép hướng Tô Chân. Rầm rầm rầm. Tô Chân thắng thảm Thanh Ngưu Vương. Thể lực ép không. Căn bản là nỏ mạnh hết đà. Giả ra trạng thái bình thường đã phi thường khó được. Đối mặt khí thế uy áp một chút liền lộ ra nguyên hình. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bao thái thanh thấy thế cười lạnh càng sâu, quả nhiên. Chém giết Thanh Ngưu Vương sau ngươi thể năng hao hết. Tiên thiên cảnh cũng không bằng. Hiện tại xuống hoàng tuyển bồi Thanh Ngưu Vương đi. Nói, liền muốn động thủ. Mà liền tại hắn muốn động thủ trước một khắc. Một đạo lạnh nhạt thanh âm từ phía sau lưng vang dội đến, ai nói cho ngươi ta ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Ai? Bao thái thanh quá sợ hãi, liền vội vàng xoay người, đồng thời thả ra một mặt khí thuẫn phòng ngự. Sau đó, một cái vóc người điêu luyện thanh niên đầu trọc xuất hiện ở trong mắt của hắn. Mà thấy rõ đối phương khuôn mặt về sau, một mực ở trên cao nhìn xuống bao thái thanh. Trong nháy mắt dọa đến sợ vỡ mật. Một cái tên từ trong miệng hắn thốt ra, Cung Thái. Không chỉ hắn, Thẩm Tú Kiệt các loại thí sinh hội thành viên, còn có thậm chí xa xa vây xem lão sinh. Nhìn thấy hờ hững xuất hiện thanh niên đầu chọc về sau, đầu tiên là sững sờ. Các loại thấy rõ đối phương dung mạo về sau, trong lòng đều là dương lên thao thiên cử lãng. Cung Thái là Cung Thái học trưởng. Chiến thần Cung Thái. Duy ngã thần môn người sáng lập, Cung Thái lại còn sống. Cung học trưởng trở về. Vây xem lão sinh lấy chấn kinh làm chủ. Mà thí sinh hội thành viên thì là hãi nhiên thất sắc. Trái tim đều nhanh nhảy ra bụng. Từng cái nhìn không được run rẩy. Thẩm Tú Kiệt càng trước tiên cùng bao thái thanh tụ hợp đến một khối. Bởi vì đối phương là Cung Thái, hoàn hảo không chút tổn hại chiến thần Cung Thái. Ở trung tâm, Tô Chân nghe được mọi người điều chỉnh ống kính đầu thanh niên xưng hô về sau. Khóe miệng phủ lên nhẹ nhõm dáng tươi cười. Xem ra huyết ma giải thể đại pháp cùng sinh tử khô vinh đan có thể tiếp tục giữ lại. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 586 đại phát hoành tài. Ui, đa tạ ăn cứu mạng cung thái sông. Tô Chân nhích miệng cười một tiếng. Tô Chân gật gật đầu, hiện tại đổi học trưởng cứu ta. Đơn giản. Thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn. Có nhân liền có quả. Tô Chân chân trước cứu hắn xuất thủy lao. Chân sau đến phiên hắn cho Tô Chân giải vây. Mặc dù không biết vì cái gì không phải Thanh Ngưu Tinh, mà là thí sinh hội người. Không chút nào không ảnh hưởng cung thái ý chí. Tương phản, ở đây là thí sinh hội người, dễ dàng hơn hắn xuất thủ. Cung thái uốn éo một cái cổ, phát ra lốp búp thanh âm. Một cỗ hùng hậu khí huyết chi lực từ trên người hắn mạnh mẽ bắn ra. Một vòng mắt trần có thể thấy hồng quang khuyết tán ra đến, bao phủ trăm mét phạm vi, giống như một đầu cự thú thức tỉnh. Luận nhục thân, trạng thái bình thường Tô Chân xa không phải cung thái đối thủ, người này đã có 15 long chi lực. Bất quá Tô Chân cảnh giới thấp, khi Tô Chân tu đến ngưng sát thập trọng lúc, khẳng định mạnh hơn cung thái. Coi như hiện tại thi triển càn khôn chấn đáng quyết về sau, vượt qua cung thái, đương nhiên cung thái cũng có thừa cầm thủ đoạn. Hắn suy ngã chân ý đến đại thành cấp, dùng chiến ý đem tinh khí chuyển hóa làm lực lượng về sau. Lực lượng như cũ tại phía trên Tô Chân. Thân là nội viện duy nhất có thể cùng Khương Thiên Nguyên chống lại nam nhân, tuyệt không phải là hư danh. Đông, đông, đông. Từng tiếng trống trận gióng lên âm thanh từ cung thái trên thân phát ra, nghe người nhiệt huyết sôi trào. Mà trên thực tế đây chỉ là trái tim của hắn nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều như máy bơm nước, giống như đem máu tươi chuyển vận đến các vị trí cơ thể, khiến cho trạng thái leo tới đỉnh phong 40 năm không có cách nào hoạt động gân cốt. Vừa động thủ liền đụng phải Khương Thiên Nguyên thuộc hạ. Vận khí ta rất không tệ. Cung thái nhích miệng cười một tiếng. Bao thái thanh trực tiếp hoảng hốt. Ngay cả vội vàng nói, cung học trưởng, đối thủ của ngươi là Khương học trưởng. Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, còn xin không cần rắc tội chúng ta. Thật sao? Cung thái cười rất lạnh, ta bị giam tại trong thủy lao, các ngươi cũng không có thiếu tra tấn ta. Khi đó tại sao không ai buông tha ta? Đừng nói nhảm. Con người của ta có thù tất báo. Khương Thiên Nguyên ta phải giết, nhưng các ngươi cũng đừng hòng còn sống. Hết thảy cho ta xuống hoàng tuyền đi. Oanh! Một cỗ viễn cổ cự thú hung uy ngập trời, từ trên người hắn ngang nhiên bộc phát. Như máu sắc như cơn lốc quét sạch thiên địa. Vạn đạo băng quyền. Cung thái bảo giống một tiếng. Một quyền đánh ra. Khí huyết chi lực như lưu tinh hỏa vũ. Hóa thành vạn đạo huyết đoàn. Đánh phía thí sinh hội tất cả mọi người. Sơn giới. Bao thái thanh một quyền nghênh đón. Hắn tại nội viện có quyền thánh danh xưng, là bởi vì nắm giữ quyền chi lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn chính là kéo dài bát ngát quần sơn. Lĩnh vực diện tích đạt tới 10 km. Vượt qua Tô Chân vạn thú xã nguyên. Hô! Lĩnh vực triển khai. Giữ được tất cả lưu tinh hỏa vũ. Nhưng lưu tinh hỏa vũ năng lượng ẩn chứa quá mạnh. Lĩnh vực bích trướng bị nhẹ nhóm đánh thủng trăm ngàn lỗ. Từng tòa hùng sơn bị đánh vỡ nát. Bành, bành, bành. Tiếng nổ mạnh liên tiếp. May mắn bao thái thanh lĩnh vực là dãy núi, an hiểu phòng ngự. Nếu không để nhất trong nháy mắt liền bị đánh nát. Thí sinh hội thành viên không biết tử thương bao nhiêu. Tập hợp, mọi người tập hợp. Bao thái thanh cao giọng hô quát, cung thái sức chiến đấu quá mạnh. Chúng ta liên hợp một khối, hướng hoa quả sơn phương hướng thối lui. Trở lại thủy liêm động liền an toàn. Bá, bá, bá. Thí sinh hội thành viên toàn bộ xông tới. Lấy bao thái thanh cùng Thẩm Tú Kiệt cầm đầu. 10 tên làm việc làm phụ. 30 tên thành viên phổ thông phối hợp. Tạo thành vòng chiến chống cự. Ta đi bắt Tô Chân. trong đó có một cái làm việc. Ánh mắt dừng lại ở sắc mặt tái nhợt trên người Tô Chân. Trong đầu toát ra sợ ném chuột vỡ bình suy nghĩ. Thoát ly vòng chiến. Thả người nhào về phía Tô Chân. Trở về. Bao Thái Thanh vội vàng ngăn lại. Đáng tiếc đã muộn. Tên kia làm việc hình thể gầy gò. Gương mặt lõm. Xương gò má đột xuất. Dưới hốc mắt dường. Trong mắt u lục. Năm ngón tay giống như ruột trào. Cùng thây khô giống nhau đến bảy phần. Hắn thi triển khinh thân khí công. Hóa thành một đầu kền kền đánh tới. Khóe môi nhích lên nhe răng cười bắt ngươi. Nhìn cung thái như thế nào phát uy. Lanh chanh ngu xuẩn. Mà đối mặt hắn công kích, Tô Chân tránh đều không tránh, lộ ra mỉa mai dáng tươi cười. Muốn chết. Tên kia làm việc diện mục dữ tợn. Đầu ngón tay đột nhiên bắn ra dài hai thước u lục chân khí. Hướng Tô Chân quay đầu bắt tới. Mắt thấy là phải bắt lấy Tô Chân. Mà lúc này rống. Một tiếng hổ gầm từ phía sau lưng vang lên. Một đầu huyết sắc mãnh hổ đánh tới. Muốn chết người là ngươi. Một tiếng bá đạo lạnh nhạt truyền vào lỗ tai hắn. Thành hắn ở trong nhân thế nghe được cuối cùng thanh âm. Huyết sắc mãnh hổ hung hăng bổ nhào về phía trước. Nhào vào trên lưng hắn. Sau đó mở ra miệng to như chậu máu khẽ cắn. Răng rắc một tiếng. Liền đem cái kia thây khô đầu cắn xuống tới. Máu tươi từ chỗ cổ tiêu xả cách xa mấy mét. Phù phù. Thi thể không đầu rơi vào trong biển rộng. Một kích bỏ mình. Ở trước mặt ta còn muốn chơi sợ ném chuột vỡ bình trò xiếc. Không khỏi xem thường cung người nào đó một chút. Cung thái lạnh nhạt một tiếng về sau. Đưa ánh mắt một lần nữa khóa chặt Bao Thái Thanh bọn người. Vạn đạo băng quyền lần nữa thôi phát. Quyền cương giống như lưu tinh hỏa vũ. Đánh thí sinh hội vòng phòng ngự liên tiếp tháo chạy. Phanh phanh phanh phanh. Quyền phong gào thét, không khí khuấy động. Từng đoàn ánh lửa nổ tung. Khí lưu giống như mũi tên bắn về phía bốn phương tám hướng. Cho dù là to bằng ngón tay khí lưu, bắn tới trên mặt biển, đều có thể nổ tung mặt bàn lớn nhỏ lỗ đen. Thí sinh hội toàn lực phòng ngự. Bao Thái Thanh dẫn đầu đánh ra sơn giới. Một khi sụp đổ, Thẩm Tú Kiệt lập tức đánh ra vương cấp khí công chính khí ca thay thế. Chờ đến không người kế tục lúc, đám kia làm việc cùng thành viên phổ thông thì tế ra riêng phần mình công kích mạnh nhất. Đón lấy cung thái. Trong lúc nhất thời, khí công bạo tạc, kiếm khí oanh minh. Lấy băng phách thần kiếm cùng dung nham chi trụ là nhiều nhất địa sát thần thông. Vượt ngang trời cao. Giống như đêm giữa hạ muộn nổ phóng pháo hoa. Sáng chói mà lộng lẫy. Cho bầu trời trang trí năm màu rực rỡ nhan sắc. Chiến đấu kịch liệt cướp vô cùng, khiến cho người đáp ứng không sủi. Cung thái lấy quyền đón lấy. Quyền cương hóa thành màu đỏ như máu lưu tinh hỏa vũ. Đem công kích hết thảy trấn áp. Lấy sức một mình. Đánh thí sinh hội thành viên không ngóc đầu lên được. Vô địch, vô song. Đánh đâu thắng đó. Cung thái chính là một tôn chiến thần. Vây xem lão sinh trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Đây chính là ngưng sát thập trọng chiến lực. Đây chính là nội viện thứ 5 Bao Thái Thanh học trưởng A. Đường đường ngưng sát cửu trọng hậu kỳ đại cao thủ. Coi như cùng yêu minh bạch tượng vương hắc lang vương giao thủ. Đều có thể kiên trì hồi lâu. Có thể tập Thẩm Tú Kiệt học trường. Cộng thêm một đám ngưng sát thất trọng làm việc. Còn có 30 tên thành viên phổ thông. Lại bị ép tới không ngóc đầu lên được. Chuyện này chỉ có thể nói rõ cung thái học trường lợi hại. Không sai. Bạch tượng vương cùng hắc lang vương là ngưng sát thập trọng. Có thể có ai có thể làm đến cung thái học trưởng loại trình độ này đừng quên. Học trưởng 40 năm trước đã là ngưng sát thập trọng hậu kỳ. Vừa mới, thí sinh hội còn uy phong lẫm liệt, ở trên cao nhìn xuống thẩm phán Tô Chân. đảo mắt, liền bị đột nhiên giáng lâm cung thái đánh không ngóc đầu lên được. Nhân vật thay đổi nhanh chóng, khiến cho vây xem lão sinh trong thời gian ngắn không thích ứng được, nhưng cùng lúc, mọi người cũng nhận thức được nội viện duy nhất có thể cùng Khương Thiên Nguyên chống lại nam nhân đến cùng cường hãn tới trình độ nào. Không hổ là chiến thần, không chung chiến đấu say sưa, mà Tô Chân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp chui vào đáy biển đi tìm cố thi thể kia. Đây chính là một viên thất trọng sát đan, không thể lãng phí. Người khác chiến đấu, ta thu sát đan, đại phát hoành tài. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 587 đại phản công. Phốc xích, lôi mơ kiếm hoàn vạch một cái. Một viên thất trọng sát đan rơi xuống trong tay Tô Chân. Người này khóe miệng hơi vỉnh lên, tu vi lại có thể có chỗ tăng lên. Ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua mặt biển phát hiện chiến đấu say sưa. Cung thái đánh thí sinh hội không ngóc đầu lên được, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thấy vậy tình huống, Tô Chân dứt khoát ở trong biển khôi phục lên trạng thái cấp 7 bất tử huyết mạch, để hắn tốc độ khôi phục tăng nhiều. Phối hợp tứ phẩm đan dược, tốc độ càng nhanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa thành, một thành, một thành, rưỡi, hai thành. Tô Chân trạng thái rõ rệt khôi phục. Ngay tại hắn khôi phục tiếp cận ba thành thời điểm, phù phù, đỉnh đầu một tiếng vang trầm, một thân ảnh rơi xuống. Nguyên lai là một cái thí sinh hội thành viên bị đánh chết. Hưu, lôi mơ kiếm hoàn nhào tới, đào ra nó sát đan, thuận đường ngay cả chữ vật giới chỉ một khối đưa về trong tay Tô Chân. Tiếp tục khôi phục. Hai thành rưỡi, ba thành, ba thành rưỡi. Mắt thấy là phải khôi phục bốn thành thời điểm, đỉnh đầu lại truyền tới một tiếng rơi xuống nước trầm đục. Cổ thi thể thứ hai rơi xuống. Tô Chân bắt trước làm theo lấy đi sát đan cùng chữ vật giới chỉ. Sau đó, thi thể rơi xuống số lượng càng ngày càng nhiều. Tô Chân khôi phục bị đánh gãy, nhưng hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thao túng kiếm hoàn không ngừng thu hoạch tiền của phi nghĩa. Rất nhanh tích lũy ra làm hắn lại xông cấp một vốn liếng. Mà lúc này, Bao Thái Thanh cũng nhìn ra vòng chiến không kiên trì được bao lâu. Thậm chí tại vạn đảo băng quyền điên cuồng công kích dưới, liền chuyển rời năng lực đều không có. Chỉ có thể bị đánh đồng bị đánh. Mắt thấy thành viên từng người vẫn lạc. Hắn quyết định thật nhanh quát to, ta cùng Thẩm Tú Kiệt còn có làm việc cuốn lấy cung thái. Những người khác bắt Tô Chân. Nhớ kỹ, hành động phân tán ra, đừng cho cung thái quần kích cơ hội. Quân lệnh như núi đổ. Thoại âm rơi xuống, Bao Thái Thanh đánh ra địa sát thần thông dung nham chi trụ. Một tòa cử đại núi lửa hư ảnh ở sau lưng xuất hiện. Núi lửa nằm ngang, miệng núi lửa nhắm ngay cung thái phun ra một đạo tráng kiện nham tương chi trụ. Vạn sinh trường ca. Thẩm Tú Kiệt ngoại hiệu dược thần tú tài, đạt được xưng hô này nguyên nhân chính là chủ tu chính khí ca. Này ca được vinh dự quân tử nói, tụng hát giữa thiên địa hảo nhiên chính khí. Đạt đến trình độ tuyệt vời. Có thể trên không trung hiển hóa 10.000 tên đồng sinh ngồi tại trong thư viện. Tay nâng thánh hiền thư. Thanh âm to tụng hát chính khí ca. Đồng sinh mỗi đọc diễn cảm một chữ trong miệng liền sẽ toát ra một cái âm phù. Mơ phù hướng trước mặt tụ tập. Vạn nhỏ âm phù biến thành một cái cử đại âm phù. Sau đó liên tục không ngừng bổ sung. Biến thành một đầu âm phù trường hà. Trùng trùng điệp điệp cuốn về phía cung thái. U linh thần trướng. Lưỡng nghi đao. Nhịch luyện thiên ma ngâm. Cuồng thi dù kình. Ngự tư phách đao chạm cầu long. Còn sót lại 9 tên làm việc. Đánh ra công kích mạnh nhất phản công cung thái. Mục đích chỉ có một cái. Đem hắn cuốn lấy một lát. chỉ cần bắt được Tô Chân liền có thể mang thiên tử hiệu lệnh chư hầu. Giết hắn tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Ăn ta một quyền. Lưu tại không trung thí sinh hội thành viên điên cuồng phản công. Vượt qua thực lực đại bạo phát. Khiến cho nơi xa vây xem lão sinh nhìn hoảng sợ run rẩy. Mà như vậy chút theo bọn hắn nghĩ. Bất kỳ cái gì một đạo đều có thể mưu sát bọn hắn công kích. Hoàn toàn không có bị cung thái đưa vào mắt. Tương phản. Đám kia đánh vào trong biển thân ảnh, đưa tới cung thái coi trọng. Hổ báo long ngâm. Này, cung thái quát như sấm mùa xuân. Phát ra tiếng long ngâm hổ khiếu. Một đoàn sóng âm lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Sóng âm bên trong. Có mắt trần có thể thấy ngân báo ngân hổ ngân long hư ảnh. Sóng âm tác động đến chỗ. Dung nham chi trụ. Vạn sinh trường ca. U linh thần trướng. Lưỡng nghi đao. Nhịch luyện thiên ma ngâm vân vân khí công. Nhao nhao vỡ nát. Nhất là chính khí ca. Thiên ma ngâm cách này cùng thuộc tính khí công. Trực tiếp bị ba loại mãnh thú xâm lấn. Thuận công hướng người thi triển. Giống sơ. Lơ. Cả. Như dẫn lửa thiêu thân. Một chút đánh tan công kích. Cung thái thả người thẳng hướng biển cả hết thảy cút ngay cho ta. Vạn đạo băng quyền. Phanh phanh phanh. Lưu tinh hỏa vũ giống như huyết sắc quyền cương đánh tới hướng trong biển thí sinh hội thành viên. Cầm Tô Chân. Không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy Tô Chân, nếu không chúng ta đều phải chết. Bắt hắn lại. Lúc này Khương Thiên Nguyên ở bên ngoài. Trong nội viện không có cái gì người có thể cứu bọn hắn. Muốn sống chỉ có bắt sống Tô Chân con đường này. Cho nên dù là khí công rơi xuống trên đầu. Bọn hắn yêu nguyên không sợ chết công tới. Hơn nữa còn là phân tán đến bốn phương tám hướng. Dù là cung thái chiến lực vô song, cũng song quyền nan địch tứ thủ, lại có để Tô Chân rơi vào địch nhân chi thủ tình thế. Hỏng bét, cung thái biến sắc, một khi Tô Chân bị bắt, vậy hắn tình cảnh coi như bị động. Ngay tại hắn thúc thủ vô sách lúc, Tô Chân khóe miệng lạnh nhích lên đến đều đi qua đã lâu như vậy. Còn coi ta là thành quả hồng mềm. Thật sự là ngu không ai bằng. Các ngươi mạnh nhất mới ngưng sát tứ trọng. Cũng dám đến bắt ta à. Đã các ngươi không kịp chờ đợi chịu chết. Ta liền cố mà làm thành toàn các ngươi đi. Vỗ kiếm nang. Bảy viên bạch cốt kiếm hoàn tế ra đến. Kiếm quyết vừa bấm. Gào thét lên thẳng hướng bảy tên yếu nhất thành viên. Mà đồng thời. Mười ngón tung bay đánh ra tỏa ma thức. Mười cái màu vàng xiềng xích quấn về mười người. Trải qua một phen kịch chiến. Thành viên phổ thông chết mất mười tên. Còn lại chỉ có 20 người. Lại thêm ngưu thất. Cũng bất quá 21 số lượng. Nhưng mà vừa đối mặt liền bị khốn trụ 17 cái. Lúc này vạn đạo băng quyền rơi xuống. Bành bành bành. Bị cuốn lấy thí sinh né tránh không kịp. Hết thảy nổ thành huyết vụ. Một màn này nhìn Tô Chân đau lòng không thôi. Vạn đạo băng quyền uy thế quá mạnh. Oanh tạc phía dưới sát đan cũng bị hủy diệt. Cái này đều là từng khỏa thuốc đại bổ a. Cũng may còn thừa lại 5 cái. Tô Chân hú dài một tiếng học trường. Ta gần như hoàn toàn khôi phục. Còn lại 4 cái dao cho ta đi. Ngươi đối phó bao thái thanh bọn hắn. Khôi phục rồi. Nhìn thấy Tô Chân một người cuốn lấy 17 người. Bao thái thanh bọn hắn tâm liền chìm đến đáy cốc. Nghe được câu này về sau. Càng là mất hết can đảm. Lần này xong. Cung thái thì cười sang sảng một tiếng ha ha. Không hổ là chúng ta tu nhục thân người. Năng lực khôi phục chính là mạnh tốt. Ngươi đối phó cái kia 4 cái tạp ngư. Ta giết cái này vài đầu lão điểu. Xem ai trước hoàn thành. Không còn bên trong, một trong biển. 2 trận tranh tài bắt đầu. hổ báo long ngâm, vạn đạo băng quyền cung thái điên cuồng tấn công Bao Thái Thanh Thẩm Tú Kiệt, chín tên làm việc. Phi tinh trục nguyệt. Tô Chân vừa bấm kiếm quyết. Bảy viên bạch cốt kiếm hoàn lấy kiểu nhược du long cầm đầu. Xếp thành một đường thẳng bắn về phía gần nhất một tên thí sinh hội thành viên. Khi khi một tiếng. Ở tại ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Thu hoạch rơi tính mệnh. Đồ lục thức. Dựng thẳng trưởng thành đao. Một cái màu vàng đao cương bổ ra chém giết một tên khác thành viên. Còn lại hai cái trốn như điên. Lưu lại. Tô Chân ngự ra lôi mơ kiếm hoàn. Một kiếm thuấn sát. Đâm thấu hướng phía đông trốn thí sinh kia. Chính mình thì hướng mặt phía nam đuổi theo. Mục tiêu của hắn là một đầu hình thể khôi ngô. Nắm lấy miệng rượt đầu tụ hồn đao. Nhìn dũng mãnh vô cùng. Kỳ thực nhát như chuột. Chạy trối chết trong quá trình. Ngay cả đao đều không nắm vững thanh ngưu tinh. Rõ ràng là ngưu thất. Thanh ngưu vương còn sống lúc. Miệng ngươi miệng từng tiếng muốn đem ta tháo thành tám khối. Hiện tại vì sao chạy trốn ngưu nhất. Ngưu nhị. Ngưu cửu đều trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi đấy. Xuống dưới cùng chúng nó đi. Tô Chân đấm ra một quyền. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 588 toàn diệt thí sinh hội. Cảm thụ được phía sau quyền phong đánh tới. Ngưu thất dọa đến hồn bay phách lạc. Lời nói không có mạch lạc cầu xin tha thứ đừng có giết ta a. Ta ngay cả ngươi một cọng tóc gáy đều không có đụng phải. Ngươi lại giết ta ba huynh đệ. Ngươi không thể lại giết ta. Bành. Trả lời nó là một cái cuồng bạo quyền cương. Ngưu thất nửa người trên trực tiếp bị băng thành huyết vụ. Một viên kiếm hoàn theo sát phía sau đâm xuyên nó bụng dưới. Đào ra một viên màu đen nội đan. Tô Chân thu hồi nội đan cùng chữ vật giới chỉ. Tự lẩm bẩm một tiếng giết ngươi ba cái huynh đệ. Là sinh tử đại thủ. Càng là loại tình huống này mới càng hẳn là trảm thảo trừ căn. Muốn trách thì trách ngưu nhất trước gây chuyện. Oan oan tương báo vô cùng vô tận. Không bằng đưa các ngươi quỳ thiên. Xong hết mọi chuyện. Quét dọn xong đáy biển chiến trường. Tô Chân chỗ sung yếu đến không trung. Mà lúc này lại có mấy bộ thi thể rơi xuống. Hắn ai đến cũng không có cử tuyệt. Toàn bộ tiếp thu. Lửa đầy bồn đầy bát. Hôm nay có được. Lại thêm vốn có những cái kia. Một hơi vọt tới ngưng sát thất trọng vấn đề cũng không lớn. Tuyệt đối thu hoạch lớn. Chờ đến cuối cùng một cỗ thi thể sờ xong. Không chung chỉ còn lại có Bao Thái Thanh cùng Thẩm Tú Kiệt hai người lúc. Tô Chân bỗng nhiên xông ra mặt nước. Hướng Thẩm Tú Kiệt đánh ra bạch cốt kiếm hoàn. Hưu, hưu, hưu, hưu. Kiếm hoàn xếp thành một đường thẳng. Lấy phi tinh trục nguyệt tư thái. Đâm về Thẩm Tú Kiệt hậu tâm. Thẩm Tú Kiệt giật nảy cả mình. Liền vội vàng xoay người phòng ngự. Mà lúc này cung thái nắm lấy cơ hội. Một quyền đánh nổ đầu của hắn. Bành. Thật lớn cái đầu bốn băng nát thành năm mảnh đỏ trắng nhỏ xuống trong biển. Một quyền. Nội viện thứ 35. Thí sinh hội tam bộ trưởng. Chủ quản kỷ luật. Ngoại hiệu thần dược tú tài. Ngưng sát bát trọng Thẩm Tú Kiệt. Chết. Đến tận đây. Còn sót lại Bao Thái Thanh một người. Tô Chân lăng không lập sau lưng hắn. Triệu hoán hồi thứ 7 mai kiếm hoàn. Lấy hàn mang. Giống như là bốn con rắn độc giống như nhìn chằm chằm Bao Thái Thanh. Tùy thời tiến hành đánh lén. Dừng tay các ngươi hai cái trước dừng tay. Bao Thái Thanh hét lớn. Hiện tại Tô Chân một phương có ưu thế tuyệt đối. Cũng không sợ hắn nhấc lên sóng gió gì. Cùng cung thái liếc nhau về sau. Dừng lại công kích nhìn xem hắn. Cung thái nói có cái gì cái rắm, phóng. Bao Thái Thanh gặp công kích thật dừng lại. Trong mắt vẻ tuyệt vọng có chút một giảm. thay vào đó là một tia ngọn lửa hy vọng. Hắn bận bịu thường hút mấy cái khí, cưỡng ép ép chấn động khí huyết. Nói cung học trường, ngươi giết ta không lấy được chỗ tốt. Tương phản, ngươi lưu ta một mạng ta có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp thật lớn. Cái gì trợ giúp? Cung thái trong lòng cười lạnh một tiếng. Cho là hắn muốn nói làm nổi ứng. Trợ giúp hắn đối phó Khương Thiên Nguyên loại hình. Kết quả không nghĩ tới. Bao Thái Thanh còn có chút cốt khí. Nói chính là một chuyện khác. Bao Thái Thanh nói tha thứ ta nói thẳng cung học trưởng ngươi không đánh lại được chúng ta chủ tịch. Cung thái không thể phủ nhận cười một tiếng. Trong lòng của hắn rõ ràng. Năm đó cùng Khương Thiên Nguyên lúc chiến đấu. Hắn liền thua nửa chiêu. Nếu không cũng sẽ không bị cầm tù 40 năm 40 năm đến. Hắn chịu đủ cửu tử truy hồn đinh đầu thư tra tấn. Tu vi không tăng phản giảm. Suy yếu tiếp cận hai thành. So sánh dưới. Khương Thiên Nguyên 40 năm ngày sau đêm khổ tu. Hiện tại càng bắt đầu tìm kiếm thiên cương dương mạch. Hiển nhiên chỉ thiếu chút nữa liền có thể luyện cương. Hắn rõ ràng. Chính mình khẳng định không phải Khương Thiên Nguyên đối thủ. Bao Thái Thanh gặp hắn ngầm thừa nhận. Bận biểu tiếp tục nói chủ tịch ra ngoài tìm kiếm thiên cương dương mạch. Nhiều nhất nửa năm liền sẽ trở về. Đến lúc đó học trưởng thì hung nhiều điềm lành. Cùng lưỡng bại câu thương. Sao không chung sống hòa bình chúng ta cầm tù học trưởng 40 năm. Là có lỗi. Có thể chung quy không có giết học trưởng A ngày hôm nay học trưởng đánh giết 39 tên thí sinh hội thành viên. Xếp thứ thẩm Tú Kiệt vị bộ trưởng này. Cũng coi như hóa nhau năm đó sự tình chỉ cần học trưởng ngươi đến đây dừng tay. Ta cam đoan khuyên can chủ tịch bỏ qua việc này phải biết. Chủ tịch hiện tại một lòng luyện cương. Đối với những chuyện này hứng thú thiếu thốn. Chỉ cần học trưởng dừng tay. Ta có lòng tin tuyệt đối. Uy bức lời dù cùng tiến lên. Cung thái trầm ngâm Bao Thái Thanh thấy thế trong mắt ngọn lửa hy vọng càng sâu. Bận rộn lo lắng tiếp tục thuyết phục. Tô Chân nhíu mày. Nhìn xem cung thái phảng phất có rơi vào đi khả năng. Hắn phun ra một câu cung học trưởng. Cùng thí sinh hội giảng hòa không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra. Liền trước mắt tình huống ngươi cảm thấy còn có giảng hòa hy vọng cũng bởi vì năm đó ngươi có thể uy hiếp được Khương Thiên Nguyên. Khương Thiên Nguyên liền cầm tù ngươi 40 năm. Hiện tại chúng ta giết nhiều như vậy thí sinh sơ 15 giờ. Vinh. Hội thành viên. Khương Thiên Nguyên sẽ bỏ qua không bằng thừa dịp hắn không tại. Hủy đi hắn hang ồ. Thành lập chính chúng ta thế lực. Dựa thế chống cự. Chỉ có dạng này mới có một chút hy vọng sống. Im miệng. Bao Thái Thanh khí chửi ầm lên tiểu tạp chủng. Ta cùng cung thái học trưởng chuyện thương lượng. Há lại cho miệng ngươi là chuyện này kẻ cầm đầu. Tất cả thí sinh hội thành viên cái chết. Đều cùng ngươi có quan hệ. Cung thái học trưởng là vô tội đến lúc đó giết ngươi. Chủ tịch nhất định có thể tha thứ cung thái học. Nói còn chưa dứt lời. Bành. Một cái quyền cương từ phía sau đánh tới đánh nổ đầu của hắn. Bao Thái Thanh chết không nhắm mắt. Cung thái đánh chết hắn sau lông mày còn tại nhíu lại. Nhưng không phải suy nghĩ vấn đề bộ dáng. Mà là rất ưu thương. Sờ lấy đầu chọc nói ta có thể tu đến ngưng sát thập trọng. Dĩ nhiên không phải đồ đần. Ta căn bản không có cân nhắc cùng thí sinh hội giảng hòa. Ta muốn chính là liền Bao Thái Thanh mặt hàng này. Còn có thể làm nhân vật số 2 tổ chức. Là thế nào vây lại ta 40 năm. Kém một chút liền hại chết ta. Nguyên lai hắn là bị Bao Thái Thanh thuyết phục làm phiền muộn. Điều này nói rõ Khương Thiên Nguyên rất mạnh. Tô Chân nói. Đúng. Chính là Khương Thiên Nguyên mạnh cung đài gật gật đầu coi như Khương Thiên Nguyên là ta suốt đời đại địch. Cũng không thể không thừa nhận hắn là cái nhân vật. Đáng giá bội phục. luân phiên sinh tử đại chiến kết cuộc đi ra. Tô Chân đại hoạch toàn thắng. Nhưng bởi vậy, hắn cũng tương nghênh đến càng mạnh địch nhân. Nội viện đệ nhất ca. I. E. A. Mơ. Vương Khương Thiên Nguyên. Đồng thời bởi vì đánh chết Thanh Ngưu Vương, chỉ sợ cùng Yêu Minh bên kia cũng có ma sát. Cũng may hắn không còn là người cô đơn. Có cung thái tại, Yêu Minh bên kia không nổi lên được sóng gió. Mà Khương Thiên Nguyên nếu như nửa năm sau mới trở về, như vậy lấy Tô Chân tốc độ tu luyện, chưa chắc không thể đạt tới một cái chống lại thập trọng tu sĩ tình trạng. Dù sao, hiện tại hắn đã chém giết ngưng sát cửu trọng sơ kỳ Thanh Ngưu Vương. Sau đó, Tô Chân quét dọn chiến trường, đem Bao Thái Thanh cùng Thẩm Tú Kiệt sát đan đào lên. Nhất là người trước, ngưng sát cửu trọng hậu kỳ sát đan, năng lượng ẩm chứa kinh khủng dị thường. Cách này hai cách liên hợp một khối, thậm chí lại là một cảnh giới, đột nhiên tăng mạnh thời khắc đến. Học trưởng, về trước đồng phủ đi, Tô Chân mới nói. Được, cung thái cũng có rất nhiều chuyện tình còn muốn hỏi. Hai người lập tức hướng phía Quan Hải Nhai bỏ chạy. Một trận nội viện mấy trăm năm khó gặp một lần đại chiến hạ màn kết thúc. Nhưng cùng lúc biểu thị một cách khác trận càng thêm hùng vĩ kịch chiến sắp mở màn. Mà tạo thành đây hết thảy căn bản nhân vật gọi Tô Chân, một cách mới vừa tiến vào nội viện mới hai ngày tân sinh. Hai ngày mà thôi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, tất cả vây xem thí sinh đều biết. Một trận quét sạch nội viện phong bão to lớn đã thành hình. Trong những ngày kế tiếp nhất định sẽ không bình tĩnh. Mà loại tình huống này đem một mực tiếp tục đến Khương Thiên Nguyên trở về. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 589 lần nữa chấn kinh toàn trường. Quan Hải Nhai trong đồng phủ. Tô Chân. Cung Thái. Lãnh Lăng. Thương Diễn Ý. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu. Ngộ Không. Đảm Đài Tuyển Cơ Tề Tụ. Khi biết Tô Chân chém giết Thanh Ngưu Vương về sau, trừ đằng sau hai vị, đều khiếp sợ không thôi. Mà nên phải biết Cung Thái chính là Duy Ngã Thần Môn người sáng lập, đồng thời chém giết lấy Bao Thái Thanh, Thẩm Tú Kiệt cầm đầu một đám thí sinh hội thành viên về sau. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng lúc đó, Đảm Đài Tuyển Cơ phát hiện Tô Chân quả thật tấn cấp ngưng sát tứ trọng. Phát hiện này lần nữa chấn kinh toàn trường. Cung Thái không biết mùi vị. Tại hỏi thăm sau biết được Tô Chân 10 ngày trước vừa tấn cấp ngưng sát tam trọng. Con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Phun ra hai chữ quái vật. Bất quá vẫn là căn dặn một câu. Lão ca lấy người từng trải thân phận khuyên một chút. Mượn nhờ ngoại lực đột phá tuyệt không phải vương đạo. Cảnh giới đến một bước một cước ấm đi. Thiên phú của ngươi rất mạnh. Tuyệt đối đừng bởi vì ham đường tắt mà dẫn đến căn cơ bất ổn. Hủy đi đạp vào võ đạo đỉnh phong cơ hội. 10 ngày tấn cấp nhất trọng. Loại tốc độ này coi như dị chủng trời sinh yêu thú cũng làm không được. Cung Thái đương nhiên cho rằng là đi đường tắt. Bằng vào đan dược hoặc là mặt khác phụ trợ vật phẩm. Đem cảnh giới cứng rắn nâng lên. Loại tình huống này ngược lại là có rất nhiều. Nhưng kết quả cuối cùng là bởi vì nhỏ mà sơ một ki mất lớn. Hủy đi tương lai. Ta minh bạch. Tô Chân không muốn tại trên cái đề tài này nhiều nói chuyện với nhau. Ánh mắt ném đến còn tại hôn mê trên người Hiên Viên Ý. Hỏi học trưởng thế nào. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu lo lắng nói đầu đinh sách đã lấy ra, có thể học trưởng chậm chạp không tỉnh lại. Cung Thái nói cửu tử truy hồn đinh đầu thư phong cấm chân khí. Tương đương với phàm nhân trong thân thể đâm 9 cái thiết chùy. Tổn thương to lớn. Có thể tưởng tượng Hiên Viên tiểu tử trung quy không phải thể tu. Một lát khó mà phục hồi như cũ. Bất quá bây giờ chân khí của hắn khôi phục vận chuyển. Chậm nhất một ngày liền có thể tỉnh lại. Không cần quá lo lắng. Có câu nói này, mọi người mới có chút yên tâm. Lúc này, Tô Chân hô cung thái đến ngoài động phủ chuyện thương lượng. Nội dung có ba phương diện. Một, giới thiệu Thanh Ngưu Vương thân phận còn có yêu minh tình huống. Hai, thí sinh hội tình huống. Ba, ứng đối ra sao? Cung thái suy nghĩ một chút nói yêu minh chủ sự hay là con bạch tượng kia, tên kia rất bao che khuyết điểm. Ngươi giết Thanh Ngưu Vương. Nó sẽ không từ bỏ thôi, bất quá tin tức tốt là con bạch tượng kia là bại tướng dưới tay ta. Mà lại năm đó ta chỉ điểm qua nó tu vi. Ta đi qua nói một tiếng. Khẳng định bán ta mặt mũi. Tô Chân gật gật đầu, như thế tốt lắm. Hắn cùng yêu minh mâu thuẫn. Cận tồn tại ngưu thì bốn huyên để bên trên. Hiện tại bốn đầu ngưu tinh chết hết. Có thể chúng đoàn không thể tốt hơn. Ngươi không cần lo lắng, yêu minh thực có can đảm kiếm chuyện, diệt là được. Cung thái thuận miệng nói. Còn lại chính là thí sinh hội. Tô Chân đem tư liệu đọc ra đến trải qua nhiều năm kinh doanh. Thí sinh hội đã trở thành nội viện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Thành viên tổng số vượt qua 700. Chiếm cứ Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Trong khống chế viện lớn nhỏ sự vật chủ tịch Khương Thiên Nguyên. Khoảng cách luyện cương cách xa một bước. Là thí sinh hội định hải thần châm. Thứ yếu chính là hai cái phó chủ tịch Bao Thái Thanh cùng Hắc Sinh người trước học trưởng vừa mới đánh giết. Người này nhận được tin tức về sau. Chỉ sợ đã co đầu rút cổ về Thủy Liêm Động. Tử thủ không ra. Đây là đại phiền toái. Hắc Sinh không quan trọng. Chủ yếu là Khương Thiên Nguyên. Không thể không thừa nhận ta đánh không lại tên kia. Một khi hắn trở về. Chúng ta liền bị động. Cung thái nhíu mày. Dựa theo Bao Thái Thanh thuyết pháp. Khương Thiên Nguyên khả năng tại nửa năm sau trở về. Trong khoảng thời gian này đầy đủ chúng ta làm chuẩn bị. Tô Chân nói ra kế hoạch thừa dịp hắn không tại. Ta muốn xin mời học trưởng gây dựng lại nội viện thế lực. Đem tất cả nhị lưu thế lực tập hợp. Sau đó cùng Điệp Cốc Hiệp Hội. Yêu Minh chào hỏi. Nếu như cả hai cũng chịu kết minh. Không còn gì tốt hơn. Chúng ta đem nội viện kinh doanh thành bền chắc như thép. Khương Thiên Nguyên coi như giáng lâm cũng có thể chống lại. Ý nghĩ là không tệ. Có thể trong vòng nửa năm, gây dựng lại toàn bộ nội viện căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng dưới mắt cũng không có mặt khác phương pháp tốt. Cung thái chỉ có thể gật gật đầu, ta vừa vặn sẽ phải duy ngã thần môn nhìn xem. Mượn cơ hội này tổ kiến liên minh đi, bất quá ta nhắc nhở một câu. Sự kết minh này không dễ dàng làm. Ngươi phải có đường lui. Thực sự không được chúng ta rời đi nội viện. Đi ra bên ngoài tu luyện đi. U, V, K, W, W, M. Tô Chân ứng thanh. Việc này không nên chậm trễ, ta về trước duy ngã thần môn. Cung thái rời đi. Chờ hắn sau khi đi. Tô Chân lại trở về trong động phủ. Cùng mấy vị học trưởng nói chuyện với nhau vài câu. Một mình tiến về một tòa khác động phủ bế quan. Thật sự là hắn hai tay chuẩn bị. Để cung thái học trưởng kết minh nội viện tạo thành tấm sắt vẹn vẹn phụ trợ. Chủ yếu phương pháp hay là tự thân cảnh giới. Thực lực là đạo lý quyết định. Một phen đại chiến. Tô Chân đạt được một ít tài nguyên. Bằng vào những này có hy vọng vọt tới ngưng sát thất trọng. Mục tiêu của hắn chính là đuổi tại Khương Thiên Nguyên trở về trước. Tu đến ngưng sát thất trọng. Lại đem thiên địa đại ma bàn tu đến viên mãn. Như vậy, có thể kháng nhất định một hai. Lại phối hợp cung thái. Không nói chiến thắng Khương Thiên Nguyên. Tối thiểu là thế bất bại. Sau đó lại dùng đại thôn phệ thuật tu luyện. Trong một năm chiến bại Khương Thiên Nguyên đều không phải mộng tưởng. Hắn muốn một mình tu luyện. có thể đảm đại tuyển cơ giáo giác cùng lên đến bắt tiểu tam nhi. Vu vạ trong đồng phủ chết sống không chịu đi. Ngẩng lên đường cong hoàn mỹ tuyết trắng cái cằm. Cùng cao ngạo tiểu thiên nga giống như. Dám thì Tô Chân. Tô Chân đau đầu, ta muốn bế quan. Đạm đại tuyển cơ giơ cằm. Hầm hừ nói hừ hừ. Cảnh giới kéo lên nhanh như vậy. Lại lén lén lút lút không dám gặp người. Có phải hay không có bản tiểu thư làm cái gì ám muội sự tình để con hồ ly tinh kia ra đi. Hồ ly tinh. Còn trang linh lung châu bên trong còn cất giấu một cái hồ ly tinh đi. Nhanh lên để nàng đi ra. Bản tiểu thư ngược lại muốn xem là ai dám đào ta góc tường. Đạm đài tuyển cơ nắm vuốt xương ngón tay vang lên kèn kẹt. Cùng cái nữ hán tử giống như. Ngươi nói là ta có cái kim đan linh sủng. Tô Chân giờ khóc giờ cười. Chỉ bằng ngươi làm sao có thể có kim đan linh sủng. Hồ ly tinh kia khẳng định chỉ là nói còn chưa dứt lời. Đạm đài tuyển cơ liền ý thức được vấn đề. Yêu thú hóa hình đến kim đan cảnh. Mà giống Lam Ly như thế từng nuốt hóa hình thảo thuộc phượng mao lân giác. Tô Chân khẳng định không có kim đan linh sủng. Nhiều lắm thì cách ngưng sát. Thậm chí thoát thai. Mà giai đoạn này tối đa cũng là nửa hình người. Phi phi phi, ngươi nặng quá khẩu vị. Đạm đài tuyển cơ hai tay bảo hộ ở ngực. Giống như là phòng bị lưu manh thiếu nữ. Vội vàng lui lại mấy bước. Trừng mắt mắt to cùng mắt to trách giống như. Hô muốn chết á ngươi. Đỉnh lấy một viên hồ ly đầu ngươi cũng xuống tay. Ngươi thật buồn nôn. Tô Chân bất đắc dĩ, đạm đài đại tiểu thư trong đầu chứa đều là thứ gì. Mở cửa, ta muốn đi ra ngoài, ngươi cái này chết trọng khẩu vị. Đạm đài tuyển cơ gõ cửa đá muốn chạy trốn. Nhìn xem nàng kinh hoàng nai con giống như bộ dáng. Tô Chân nhưng trong lòng không khỏi tạo nên một vòng gợn sóng. Đại thôn phệ thuật bị ném đến lên 9 tầng mây. Cười ha ha hai tiếng. Bỗng nhiên đứng dậy lớn vượt qua hai bước. Đem nàng ôm ngang ở trong ngực. Ném tới trên giường đá hồ ly tinh không có. Như hoa như ngọc tiểu cô nương có một cái. Nàng không phải câu dẫn ta làm chuyện xấu. Vậy ta liền thành toàn nàng tốt. Nói. Giải khai đạm đài tuyển cơ quần áo. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 590 ngưng sát để ngũ trọng. Ánh mắt tối cùng nhau câu, làn thu thủy hoành muốn chảy. Đạm đài đại tiểu thư lúc đầu không ngừng giãy giụa. Nhưng theo quần áo, thiếu nữ thẹn thùng thay thế ngang ngược. Nhìn về phía Tô Chân con mắt do hung dữ. Trở nên tựa như một vũng. Rung động lòng người. Giống như một cách bị thuần hóa mèo con. Tô Chân nhìn không được hôn xuống. Anh. Đạm đài tuyển cơ phát ra làm cho người xương cốt tê dại mỹ diệu thanh âm. Tóc mây hoa nhan kim châm cài tóc. Phù dung nở ấm độ. Khẩu ngắn ngày càng cao lên. Từ đây quân vương không tảo chiều. Sau một hồi lâu. Tô Chân nhìn qua trong ngực thiếp đi người ngọc. Hôn khẽ một cái. Vuốt ve an ủi một lát. Cho nàng đắp kín đệm chăn một mình rời đi đồng phủ đại thôn phệ thuật lai lịch dọa người. Để đảm đài tuyển cơ biết không phải là giúp nàng mà là hại nàng. Bởi vậy, dù là đảm đài tuyển cơ lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Tô Chân yêu nguyên lựa chọn ẩn tàng. Vừa ra đồng phủ, vô số ánh mắt đưa tới. Quan hải nhai phủ cận tụ tập không ít lão sinh nghị luận trước đó không lâu đại chiến. Nhìn thấy Tô Chân sau bỗng nhiên tất cả giật mình. Nhưng tưởng niệm chính mình cùng hắn không thù không oán về sau. Cũng liền an tâm. Trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Phảng phất tại nhìn một con quái vật. Tô Chân mặt không thay đổi hướng phía biển cả chỗ sâu bò chạy. Trên nửa đường quay đầu quét mắt. Xác định không ai đi theo về sau. Một đầu đâm vào đáy biển. Lặn xuống 500 mét. một chỗ đá san hô bên trên. Tô Chân đuổi đi cá bơi. Sao biển. Con sứa cấp sinh vật. Lấy ra một cái túi tiền. Bên trong chứa hắn nhất đánh chiến lợi phẩm sát đan. Trong đó, ngưng sát nhị trọng, 5 viên. Ngưng sát tam trọng, 4 khỏa. Ngưng sát tứ trọng, 5 viên. Ngưng sát ngũ trọng, 7 viên. Ngưng sát lục trọng, 2 viên. Ngưng sát thất trọng, 2 viên. Ngưng sát bát trọng, 2 viên. Ngưng sát cửu trọng, 2 viên. Nếu không phải cung thái vạn đạo băng quyền đánh nổ gần 20 cái thí sinh hội thành viên, thu sơ một ít ti hoạch sẽ càng phong phú. Nhưng liền trước mắt những này tới nói, vọt tới ngưng sát thất trọng vấn đề có hy vọng. Lên trước để ngũ trọng, Tô Chân vận chuyển đại thôn phệ thuật, vỡ ra một cái lỗ hồng. Một viên đen kịt đầu lâu chui ra ngoài. Một ngụm nuốt vào một viên ngưng sát nhị trọng sát đan. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đầu lâu nhấm nuốt sát đan phát ra thanh âm. Tựa như là ăn xào đậu nành. Nó một bên ăn một bên lùi về thể nội. Đồng thời một cỗ năng lượng cuồng bạo tại trong đầu lâu nổ tung. Quét sạch bát phương. Bất quá đầu lâu tự thành một vùng không gian. Sát đan bảo tạc uy năng. Căn bản không tạo được thực chất phá hư. Ngược lại bị một chút xíu tinh luyện lấy. Một lát sau, một cỗ tinh thuần năng lượng từ trong đầu lâu trả lại đi ra, tụ tập đến Tô Chân trong đan điền. Ông, đan điền khẽ run lên, cảnh giới có một chút xíu tiến triển. Hoa, một tia địa sát âm mạch năng lượng tụ hợp vào Tô Chân còn lại địa sát chân thủy bên trong. Giống như châu đất xuống biển. Biến mất không thấy. Tiếp tục, Tô Chân vận chuyển đại thôn phệ thuật thả ra đầu lâu, ăn viên thứ hai ngưng sát nhị trọng sát đan. Tô Chân trước mắt ngưng sát tứ trọng, nhị trọng sát đan. Cho hắn cung cấp năng lượng cực kỳ bé nhỏ. 5 viên toàn ăn hết về sau. Tăng lên còn chưa đủ 1/1000. Vẹn vẹn tương đương với giảm bớt 10 ngày khổ tu. Thậm chí tam trọng sát đan cũng kém không nhiều. Cho đến tứ trọng ăn xong, cảnh giới mới tăng lên tới 1%. Nhưng khoảng cách ngưng sát tứ trọng trung kỳ còn có khoảng cách rất lớn thấy thế. Tô Chân cũng không kỳ quái. Lúc đầu cảnh giới liền càng về sau càng khó. Ngưng sát nhị trọng, tam trọng, tứ trọng mỗi một trọng đều là nghiêng trời lệch đất lớn vượt qua. Cần năng lượng bao nhiêu lần bảo tăng. Như nhị tam trọng có thể cung cấp rõ rệt hiệu quả. Đó mới gọi kỳ quái. Ăn ngũ trọng sát đan. Tô Chân hít sâu một hơi. Trước lấy ra ngưu nhị. Nhìn qua viên này yêu thú nội đan. Khóe miệng lạnh lùng nhích lên. Vận chuyển đại thôn phệ thuật. Vỡ ra một cái lỗ hồng. Đầu lâu màu đen chui ra ngoài. Đưa nó nuốt vào trong mồm. Răng rắc răng rắc răng rắc. Chói tai nhấm nuốt âm thanh vang lên lần nữa. Một đoàn cuồng bạo cực kỳ năng lượng. Tại trong đầu lâu bộ nổ tung. Lấy kinh đào hải lãng chi thế tịch quyển thiên hạ. Thậm chí xuất hiện một đầu thanh ngưu hư ảnh mạnh mẽ đâm tới. Đáng tiếc. Vô luận làm cái gì đều là vô dụng công. Tại đại thôn phệ thuật trước mặt. Hay là thành thật thật hóa thành tinh thuần năng lượng. Trả lại cho Tô Chân. Người này cảnh giới rõ rệt tăng lên. Một chút tăng tiến 50 điểm 100. So phía trước ăn một đống còn mạnh hơn gấp đôi. Lại ăn. Theo từng mai sát đan bị luyện hóa. Tô Chân cảnh giới nước lên thì thuyền lên. Khi hai viên lục trọng sát đan cũng bị luyện hóa về sau. Rốt cuộc đạt đến ngưng sát tứ trọng hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá. Lần này, Tô Chân không có vội vàng phục dụng sát đan. Mà là lấy một viên đan dương sâm kim đan cảnh giới bích chứng tốt nhất là nước chảy thành sông đi nứt vỡ nó. Luyện hóa thất trọng sát đan. Năng lượng quá cuồng bạo. Không bằng lựa chọn tương đối ôn hòa ngũ phẩm đan dược. một chút xíu luyện hóa đan dược năng lượng. Sau đó khống chế khí hải bích chướng. Cũng là rất không tệ thể ngộ. Há mồm khẽ hấp, rầm, đan dược vào bụng, oanh. Một đoàn tinh thuần năng lượng tại thể nội nổ tung. Tuôn hướng toàn thân. Thân thể mỗi cái tế bào đạt được tẩy lễ. Tiềm ẩn tại tế bào khe hở ở giữa tạp chất. Bị xâm nhập trong tràng đạo. Chờ đợi bài xuất. Tại dược hiệu bổ dưỡng dưới. Tế bào trở nên bóng loáng. Cứng còi. Tràn đầy đứng lên. Mỗi một cách đều tràn ngập lực lượng. Xương cốt cứng rắn như bách luyện tinh cương. Mạch máu giống như gân dao. Cơ bắp như bàn thạch tràn ngập bảo tạc lực. Làn da hiện ra màu đồng cổ. Lực phòng ngự chỉ kém Lâm Môn một cước. Đạt tới pháp khí cấp. Rầm rầm. Dược hiệu tụ hợp vào trong đan điền. Khí hơi đe đến bổ sung. Dơ lên dậy sóng sóng dữ. Vọt tới cảnh giới bích trướng. Xoạt. Chân khí sóng dữ đập nện đến bích trướng bên trên, không công mà lui. Xoạt. Chân khí sóng dữ lần nữa xuất kích. Một lần, hai lần, ba lần, mười lần, trăm lần, một ngàn lần. Rút cục. Kiên cố cảnh giới bích trướng tại chân khí sóng dữ kiên nhẫn công kích đến. Ầm vang sụp đổ. Đan điền khí hải mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Càng quan trọng hơn là phía trên địa sát chân thủy. Lốp búp bể nát 4 giọt. Đen tuyền địa sát năng lượng rót vào trong khí hải. Khiến cho người này sinh ra biến hóa về chất. Hô! 4 đám màu đen sát khí tụ hợp vào chân khí màu nhũ bạch biển cả. Người này nhan sắc rốt cuộc bị nhuộm thành màu xám. Theo sát lấy ông. Một trận rung động từ khuyết tán ra đến. Lấy Tô Chân làm trung tâm. Hóa thành màu xám gió lúc thôn phệ linh khí trong thiên địa. Tô Chân thực lực kinh khủng bạo tăng. Ngưng sát ngũ trọng. Tấn cấp thành công. Ùm ụt ụt. Bụng phát ra liên tiếp trầm đục. Tô Chân bận bịu mở rộng chân khí vòng bảo hộ phạm vi. Tại đá san hô phủ cần giải quyết một phen. Một trận sú khí huân thiên về sau, Tô Chân chuyển di chiến trường. Trên mặt biển, Tô Chân tinh thần phấn chấn hoạt động bên dưới gân cốt. Phát hiện tinh khiết nhục thân lực lượng đạt đến 10 rồng cấp bậc. Cùng cung thái trinh lệch rõ ràng thu nhỏ lại. Chân khí số lượng cũng có vẻ lấy tăng lên. Hiện tại lại đối chiến Thanh Ngưu Vương. Chắc chắn sẽ không lại là thắng thảm. Thời gian tu luyện luôn luôn rất nhanh. Đảo mắt. Tô Chân tại trong biển rộng bế quan vượt qua 5 ngày. Lấy ra vạn lý truyền mơ phù mắt nhìn. Phần lớn là đạm đài tuyển cơ gửi tới oán trách. Còn có tương tư tẩy hồng đậu một đầu nói hiên viên ế một đầu thức tỉnh tin tức. Cộng thêm cung thái chính chỉnh đốn và cải cách duy ngã thần môn tin tức. Thấy không có chuyện trọng yếu. Tô Chân quyết định bắt đầu tu thiên địa đại ma bàn.